Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 621, bí mật của Vân gia. Đại ca, anh nói có người tới, là những người nào? Vân Hoa Đồng lại rót chén trà, cau mày nói: từ khi tin tức phát ra đến hiện tại cũng hơn 5 tháng, bọn họ cho dù ở nơi xa nhất về thì thời gian cũng đủ rồi. Hoa Đồng, an tâm một chút, chớ vội nóng này, những người bọn hắn khí ngạo cao vời, chúng ta há lại có thể so sánh. Vân Hoa Quân nâng chén trà lên uống ngụm trà, nói: cơ duyên người khác đã sớm cho, nhưng chúng ta cầm không được, năm đó cha lại không chịu, ôi dào. Không nói chuyện này nữa, ta hiện tại cũng thấy già rồi. Vân Hoa Đồng tuy rằng năm nay mới hơn 50 tuổi, nhưng mấy năm nay làm kinh doanh vất vả, người có vẻ già đi, hai bên thái dương tóc hoa râm, hắn ngược lại càng giống là anh hơn. Đại ca, bản thân em không có gì, nhưng mẹ sợ là không chịu được vài năm nữa. Vân Hoa Đồng lắc lắc đầu, nói: cái lão Trần Hỷ Toàn kia là kẻ cứng đầu, hôm qua đã đem cả nhà đến Nga rồi. Đại ca, bên kia có người đến, chúng ta có thể có cách nào khác giải thích hay không? Chuyện nhà Trần Hỷ Toàn xuất ngoại cách một ngày đã rơi vào lỗ tai người nhà họ Vân. Đây cũng là nguyên nhân Vân Hoa Đồng luôn luôn không ở nhà về tới đây. Phải biết rằng Vân Hoa Quân tuy rằng cũng không hỏi qua chuyện kinh doanh gia tộc, nhưng trên thực tế hắn vẫn là người ra mặt cho Vân gia, phàm là gặp chuyện trọng đại đều cần Vân Hoa Quân quyết định. Hiện tại là thời gian nào rồi? Ngươi còn muốn đi lũng đoạn thị trường sao? Vân Hoa Quân trừng mắt nhìn em, giận dữ nói: mỏ vàng người ta rõ ràng giá trị 30 tỷ, các ngươi lại ra 150 tỷ, còn trách hắn không bán, lại vận dụng thủ đoạn xấu xa đi bức bách người ta. Hiện tại Trần Hỷ Toàn đã gom góp được tài chính, các ngươi trợn tròn mắt lên. Ta đã nói rồi, dựa vào quan hệ buôn bán, chỉ có thể làm là làm ngay. Đại ca, em đã gỡ mắng bọn nó rồi, chuyện này trách em thì làm được cái gì đây? Tục ngữ nói huyên trưởng như cha, Vân Hoa Quân lại lớn gần 20 tuổi so với Vân Hoa Đồng, cho nên Vân Hoa Đồng tuy rằng cũng là người hơn 50 tuổi, vẫn bị đại ca giáo huấn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vân Hoa Quân thở dài, nói: chờ bọn họ đến đây, ăn ngay nói thật, ở trước mặt những người đó, đừng nghĩ có bí mật gì, ngàn vạn lần không được nói dối. Em biết, đại ca. Vân Hoa Đồng gật gật đầu, nhưng trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, hỏi: đại ca, những người đó chân tướng thần kỳ như anh nói vậy sao? Bọn họ không phải là đám bịt bợm giang hồ chứ? Càn rỡ, dám nói bậy. Nghe được lời nói của tiểu đệ, trên mặt Vân Hoa Quân lộ ra một vẻ bối rối. Nhìn chung quanh một cái, lúc sau giảm thấp thanh âm xuống nói: Hoa Đồng, những lời này sau này ngàn vạn lần không được nói sau, nếu không sẽ mang đến cho Vân gia chúng ta tai họa ngập đầu. Đại ca, em chỉ hỏi một chút mà thôi, trước ngoại nhân khẳng định không nói. Thấy đại ca phẫn nộ, Vân Hoa Đồng lúc này nịnh nọt, nhưng trên mặt vẫn còn có chút không cho là đúng. Vân Hoa Đồng là người sinh ra trong những năm kiến quốc, hắn không trải qua niên đại loạn lạc. Hơn nữa Vân gia trong giai đoạn náo động cũng không bị đả kích quá lớn. Vân Hoa Đồng cả đời này cũng chưa gặp qua cái gì thất bại. Cái này cũng dưỡng thành tính khí kiêu ngạo trong lòng hắn. Ngoài đại ca ra, rất ít khi nhún nhường người đối ngoại. Hơn nữa trước kia cha hắn cùng đại ca nói về những người đó đều là một kiểu khó hiểu, cho nên Vân Hoa Đồng tuy rằng không dám làm trái lời nói đại ca, nhưng trong lòng luôn luôn cảm thấy bọn họ đang làm chuyện bé xé ra to. Ngươi ý mà, sau này vẫn còn tính tình này, nhất định sẽ có hại. Vân Hoa Quân lắc lắc đầu, nói: cũng đành, ngươi hiện tại tuổi cũng không nhỏ rồi, ta đem chuyện này nói với ngươi. Năm đó khi cha ở khu địch chiếm, có một lần bị đám ruột Nhật ngăn ở trong sơn cốc, Nơi đó ngay cả chỗ ẩm thân đều không có. Mắt thấy sắp bị rượt bắt, đột nhiên một tia bạch quang hiện lên. Hơn 10 tiểu rượt đến đuổi bắt cha đều rơi vào cảnh một thi thể chia lìa. Sau khi chúng chết đi, xuất hiện trước mặt cha là một đạo nhân. Dựa theo cha nói, đạo nhân kia đã mang theo cha đi qua trước mặt bọn rượt bên ngoài. Thế nhưng không ai phát hiện bọn họ. Lúc ấy cha là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Sau khi tự mình đã trải qua chuyện như vậy, tự nhiên không chịu để cho đạo nhân đó rời đi, đã muốn khuyên bảo ông ta gia nhập đội ngũ chúng ta. Nhưng đạo nhân kia căn bản là bất vi sở động. Sau khi hỏi tính danh cha, dưới chân lại dâng lên sương mù, cưới mây từ không trung bay mất. Còn có chuyện như thế này, sao cho tới bây giờ cha không nói với em? Vân Hoa Đồng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi trên mặt truy vấn. Đại ca, sau đó thì sao, đạo nhân kia không còn có xuất hiện qua sao? Đương nhiên xuất hiện qua, nếu ta không thấy tận mắt, chỉ sợ cũng giống như ngươi, không chịu tin tưởng chuyện này. Ánh mắt Vân Hoa Quân như đang nhớ lại. Đó là chuyện hơn 40 năm trước, ngươi cũng biết. Sau kiến quốc, cha liền chủ trì công tác kinh tế. Đó là một buổi tối năm thứ hai sau khi cha được trao quân hàm tướng quân. Vân Hoa Quân suy nghĩ tới hơn 40 năm trước, lúc đó hắn đã gần 30 tuổi, đi làm ở một ban trọng bộ và ủy ban trung ương trong kinh thành. Bởi vì vừa kết hôn không lâu, cũng chưa ở riêng, vẫn ở trong tứ hợp viện này. Vân lão bà là người phóng khoáng, văn thơ đối ngẫu, được giáo dục cũng rất cao, thường xuyên cùng con trai lớn thảo luận một vài tình thế kinh tế. Đó là một đêm hè, cha con hai người ngồi trong hậu viện. Khi đang nói chuyện, trong viện đột nhiên xuất hiện một đám sương mù. Khi sương mù tan đi, một đạo sĩ mặc áo bào gai hiện ra tại trước mặt hai người. Lúc ấy làm cho Vân Hoa Quân sợ hãi vô cùng. Phải biết rằng, nơi này phần lớn đều là người lãnh đạo cấp trung ương, cảnh vệ bên ngoài rất nghiêm. Tuy rằng không đến mức khoa trương đến ngay cả con muỗi cũng bay không lọt, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Vừa muốn cao giọng hô cảnh vệ bên ngoài thì cũng bị cha ngăn trở. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Vân Hoa Quân lúc này mới biết được chuyện phát sinh mà cha kể kia. Mà người đạo nhân đó chính là người cứu cha hắn khỏi vòng vây năm đó. Thấy an nhân cứu mạng, lại biết đối phương không phải người tầm thường, Vân lão đương nhiên vui sướng dị thường. Nhưng là đạo nhân kia nói thẳng vài câu cũng khiến Vân lão thấy cái khó. Người nọ yêu cầu Vân lão cung cấp một số kim loại thực khan hiếm lúc ấy ở quốc nội. Hơn nữa nói có thể dùng hai đan dược có thể có thêm 20 năm thọ để đổi, coi như là Vân lão bồi thường ơn cứu mệnh của hắn. Một phương diện là quốc gia đại nghĩa, một phương diện lại là an nhân cứu mạng. Vân lão suy nghĩ hồi lâu, làm một chuyện trái lương tâm duy nhất cuộc đời. Lúc ấy quốc nội cũng không có nhiều người biết về kinh tế. Rất nhiều vật tư đều là do Vân lão một tay điều tiết khống chế. Hơn nữa cũng không ai đi quản giáo hắn. 3 ngày sau đó, Vân lão liền phái người đem vật tư đến một cái ca hơ o bơ lơ o nơ. Đạo nhân kia cũng không biết dùng thủ đoạn gì, ngắn ngủn trong vòng một đêm, vật tư kim loại chất đầy kho hàng tất cả đều biến mất không thấy. Ngay ngày hôm sau, sau khi vật tư biến mất, đạo nhân lại tới nhà Vân lão, giao cho hắn một quyển sách, 2 cái viên thuốc cùng 3 khối ngọc thạch. Đạo nhân nói rõ, chỉ cần Vân lão có thể tìm được đồ vật sống trong sách, cũng có thể dùng ngọc thạch liên hệ cùng hắn, đến lúc đó còn có thể đổi lấy linh dược kéo dài tuổi thọ. Lần đó khi đạo nhân rời đi, Vân Hoa Quân xem như đã rõ ràng rồi. Vốn là một đám sương mù bao trùm đạo nhân, sau đó đạo nhân kia giống như là bắc thang trời mà bay lên trời. Nhưng sau khi thân thể đạo nhân lên không, sương mù liền trở nên phai nhạt, giống như là hư không biến mất. Những cảnh vệ bên ngoài tứ hợp viện, thậm chí cả đám sương mù cũng chưa thể thấy. Chỗ thần kỳ của đạo nhân, cha con Vân Hoa Quân đã nhìn rất rõ, đối với 2 viên thuốc tự nhiên là rất tin không nghi ngờ. Vân lão kêu con trai đem 1 viên thuốc cho Vân Hoa Quân, mình và bạn già chỉ dùng nửa viên, lúc đó Vân Hoa Đồng mới vừa 6 tuổi, Vân Lão sợ hắn không chịu nổi, không cho dùng. Sau khi ăn viên thuốc vào, Vân Lão rõ ràng cảm giác một ít vết thương cũ trong cơ thể đều có được chuyển biến tốt hơn, trong lòng hiểu được là tác dụng của viên thuốc. Chỉ là hành vi của mình tổn hại ít lợi quốc gia, trong lòng Vân Lão luôn áy náy, đã đem sách và ngọc thạch niêm phong cất vào kho, ngay cả vợ cũng không có ý định tìm kiếm vật trong sách cho đạo nhân kia. Tuy rằng chỉ ăn nửa viên thuốc, nhưng Vân Lão đã sống hơn 90 tuổi, nếu không phải trước kia hắn nhiều lần bị thương, lúc tuổi già cũng có bệnh, nói không chính xác sợ là cũng có thể sống đến hiện tại. Đại ca, khi anh còn trẻ, hóa ra là ăn được đan dược kia. Nghe thấy đại ca nói vậy, Vân Hoa Đồng trừng mắt lên, hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghe đại ca nói qua chuyện này, chỉ nghĩ là đại ca dưỡng sinh thật là tốt, thoạt nhìn trẻ tuổi mà thôi. Hoa Đồng, quả thật như thế. Vân Hoa Quân gật gật đầu. Vẻ khiếp sợ trên mặt Vân Hoa Đồng chưa tiêu, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: đại ca, nếu anh nói cha không tiếp tục đi tìm đồ trong sách, chuyện năm đó giải thích thế nào? Vân Hoa Đồng hỏi chính là chuyện công ty đó thành chế độ tư hữu, còn điều hắn đến sở nghiên cứu kim loại công tác. Việc này không có cha cho phép là không thể nào làm được. Vân Hoa Quân mở miệng nói: đó là ta sắp xếp, cha không phản đối, chính là ngầm đồng ý. Vào đến niên đại 80, Vân Hoa Quân đã làm đến chức phó bộ trưởng, việc này đều là hắn hoạt động ở sau lưng, đến khi Vân Lão biết đến, sự tình cũng đã xử lý xong. Lúc ấy xã hội đang đứng ở thời kỳ chuyển hình, vị vĩ nhân kia cũng muốn có một nơi làm thí điểm, lại là con trai của lão chiến hữu khởi xướng. Lúc đó hắn xem như mở một mắt nhắm một mắt cho Vân Lão thể diện, cũng không truy cứu. Em hiểu rồi, đại ca, hóa ra anh để cho em tìm đá gì vừa nóng vừa lạnh, còn có cái gì mà kim loại xanh, đều là những thứ trong sách đó à. Trên mặt Vân Hoa Đồng lộ ra vẻ tỉnh ngộ, chẳng thể trách đại ca của hắn luôn luôn rất mực khiêm tốn, lại thường xuyên thúc giục mình đi tìm vật kỳ gì này. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 622, kêu gọi. Vân Hoa Quân nói đến đây, giọng nói vẫn còn giọng trách cứ. Anh nói rõ cho chú biết, anh không tiếc giá gì để tìm được mấy thứ đó, thế mà chú lại cố tình không trung thực để lừa gạt, bây giờ lộ ra rồi phải không? Vân Hoa Đồng bị anh trai sắc mặt hầm hầm giáo huấn, không nhịn được nhỏ giọng nói: anh cả, em cũng không muốn, thế nhưng mỏ vàng là do người của em tìm ra trước, hơn nữa đã thỏa hiệp cùng bọn Nga rồi, là do tên họ Trần kia nhúc tay vào, em chẳng cũng tức hộp máu đấy chứ. Chuyện này đúng là Vân Hoa Đồng không nói dối, mỏ vàng đó đích thực là do người của hắn tìm ra trước. Nửa năm trước, Vân Hoa Đồng và một đội thăm dò của công ty kim loại sau khi nghe thấy tin tức về mỏ vàng bên Nga truyền ra, liền đến Siberia. Lúc đó mỏ vàng này còn chưa bị ai dò ra, hơn nữa nước Nga đang tiến hành bầu cử tổng thống, trong nước đều tập trung về Moscow, Siberia trở thành một góc bị người ta quên mất. Vì thế sau khi một vài thế lực thăm dò ra địa hình, công ty Vân Hoa Đồng tiến hành thăm dò mỏ vàng đó. Một lần trong quá trình lấy mẫu, đội thăm dò tìm thấy được một hòn đá màu xanh nhỏ bằng ngón tay cái. Vân Hoa Đồng không dám không làm theo lời anh cả dặn dò, tất cả những nhân viên tiến hành khảo sát nước ngoài cùng những thành viên đội thăm dò hình như đều chưa từng thấy qua mô hình kim loại nào như thế. Cho nên sau khi có được hòn đá màu xanh này, người phụ trách của đội thăm dò lập tức nhờ các mối quan hệ đem hòn đá đó về trong nước. Sai khi Vân Hoa Quân đối chiếu, xác định đây là một loại đá quý như trong bức tranh đó. Sau khi có được tin này, Vân Hoa Quân mừng rỡ, hắn lập tức đưa ra ba miếng ngọc bội mà người đạo sĩ để lại năm đó, đập nát một miếng trong đó. Theo lời người đạo sĩ đó nói, sau khi đập vỡ miếng ngọc bội, ông ta sẽ biết được tin ngay. Vì không để tin tức hòn đá quý màu xanh kia bị lộ, Vân Hoa Quân cố ý triệu hồi những nhân viên công tác ở Nga quay về. Hắn biết tình hình trong nước Nga xảo này hỗn loạn, một hòn đá này tạm thời sẽ không bị ai để ý. Nhưng điều khiến cho Vân Hoa Quân thật không ngờ chính là Trần Hỷ Toàn cũng vừa lúc qua đó, trong thời gian ngắn đi Nga, sau khi khảo sát thăm dò, hạ lệnh khai thác mỏ vàng. Sau khi Vân Hoa Quân biết được tin này thì mỏ vàng đã đổi chủ, ông vội tìm Vân Hoa Đồng chạm trán với Trần Hỷ Toàn. Chỉ có điều Vân Hoa Đồng làm kinh doanh bao nhiêu năm trong nước như vậy, sớm đã hình thành tính cách điều khiển. Hơn nữa Vân Hoa Quân cũng không nói rõ ra tầm quan trọng của chuyện này, lập tức phái một phó tổng đi tìm Trần Hỷ Toàn thương lượng. Ông chủ như thế nào thì đương nhiên nhân viên cũng như thế. Phó tổng của Vân Hoa Đồng sau khi tìm Trần Hỷ Toàn thái độ kiêu căng không nói làm gì, đưa ra giá so với cái giá mà Vân Hoa Quân nói là 20 tỷ thiếu đi 5 tỷ. Kỳ thực nếu hắn đưa ra cái giá là 20 tỷ, Trần Hỷ Toàn đến 90% là sẽ chuyển nhượng lại mỏ vàng này. Dù sao lần đổi tay này cũng kiếm được gần chục tỷ, lãi hơn nhiều so với hắn bỏ công sức ra khai thác. Chỉ có điều chuyện lại bị tên phó tổng này làm bừa. Sau khi bị cự tuyệt, tên phó tổng đó lúc mới đầu cũng không báo cáo lại. Nhưng sau khi Vân Hoa Quân gây áp lực cho em trai thì vị phó tổng này mới láo nháo lên. Vì thế mới có chuyện sau này bị Trần Hỷ Toàn chèn ép, trơ mắt nhìn sắp bị hắn ép đến đường cùng. Chỉ có điều ai cũng không ngờ tính cách Trần Hỷ Toàn lại rắn giỏi như vậy, bán toàn bộ cơ sở bông do chính mình dựng nên và nhà máy kéo sợi của mình. Điều này khiến cho khả năng hai bên có thể thỏa hiệp được càng giảm đi. Bỏ đi, việc này đừng nói nữa, quả thực không được. Đến lúc đó chúng ta đến Nga một chuyến, dùng giá cao hơn số lượng vàng dự trữ thu mua lại mỏ vàng đó. Vân Hoa Quân thở dài. Em trai, tiền có nhiều nữa cũng không mua được một phút sinh mệnh của em đâu. Mấy năm nay công ty cũng tích lũy được bao nhiêu của cải rồi, đừng tính bằng tiền. Anh cả, em biết rồi, anh yên tâm đi. Nếu anh nói sớm chuyện này, em đã đích thân đến đàm phán. Vân Hoa Đồng cũng cực kỳ hối hận, có chút lo lắng nói. Anh cả, chuyện này không làm xong, không biết người đến có trách tội chúng ta hay không. Điều này anh cũng đã nghĩ tới rồi. Vân Hoa Quân khoát tay, đem quyển sách mình vơ u, v, quy, quy, a, mở ra cho em trai, nói. Thứ trên này, anh tìm người xem qua rồi, là cùng một loại tinh thạch trên tập tranh mà người đạo sĩ đó đưa cho. Hả, còn có chuyện này nữa à? Vân Hoa Đồng sửng sốt một chút, cầm quyển sách đó lại. Vừa mở ra thì là một tập tranh tờ rơi của một nhà đấu giá, ấm chế vô cùng tinh xảo. Em xem tranh thứ ba đi, Vân Hoa Quân nói. Trong đó còn có một viên đá tinh thạch màu đỏ đến từ Nam Phi, chưa đạt đến độ cứng như kim cương, nhưng cũng có điểm tương tự như thứ trong tập sách đó miêu tả mà người đạo sĩ đưa cho chúng ta. Loại tinh thạch này rất hiếm gặp. Vân Hoa Đồng nhìn thấy không ít đá quý xa xỉ trên thế giới này, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy khối tinh thạch nào thần chất sáng bóng như vậy. Hình ảnh hòn tinh thạch bằng khoảng ngón trỏ kia được công nghệ cao cắt thành bốn góc, với ánh màu đỏ ấm áp tỏa ra từ bốn góc, nhìn qua đẹp vô cùng. Đương nhiên, giá khởi điểm của thứ này cũng không phải là rẻ. Một khối tinh thạch chưa được kiểm tra kết cấu khoáng chất mà đưa ra cái giá 8 triệu nhân dân tệ, thiết nghĩ chủ nhân của thứ này đúng là lời to. Sau khi đóng tập sách lại, Vân Hoa Đồng nói: anh cả, thứ này 10 ngày sau bắt đầu đấu giá, nếu người đó vẫn chưa đến thì làm thế nào? Vân Hoa Quân đứng dậy: em trai, em đợi anh một chút. Anh dùng thêm một hòn đá nữa, nếu 10 ngày sau vẫn không có tin tức người đó, sợ là người đó có thể là không còn nữa. Qua khoảng 4,5 phút đồng hồ, Vân Hoa Quân từ gian phòng ngày trước cha mình sống ở đó ra, trong tay còn cầm một cái hòm da nhỏ được làm rất tinh tế, ít nhất cũng phải đến mấy chục năm rồi. Sau khi mở khóa ra, bên trong có một quyển sách đã ố vàng. Bên cạnh sách còn có một mảnh tơ lụa màu vàng, chắc là mọc bên ngoài cái gì. Anh cả, đây là ngọc thạch mà anh nói có thể gọi được người đó đó sao? Sau khi Vân Hoa Quân cởi từng lớp lụa ra, hai khối ngọc bội to bằng bàn tay trẻ con xuất hiện trên bàn trà. Miếng ngọc bội này cũng không tồi, màu sắc mượt mà, là khối ngọc hòa điền thượng hạng. Vân Hoa Đồng cầm lấy một miếng xem xét, một lát sau nhìn về phía Vân Hoa Quân hỏi: anh cả, thứ này dùng thế nào? Thứ này dùng đơn giản thôi. Vân Hoa Quân sau khi bọc khối còn lại vào cẩn thận rồi đặt vào trong dương, cầm lại miếng ngọc bội trên tay em trai, lầm bầm trong miệng, tay phải giơ ngọc lên cao, cầm ngọc trong lòng bàn tay đập mạnh xuống bàn. Bàn trà mà Vân Hoa Quân sử dụng chính là đồ nội thất gỗ xưa truyền từ đời nhà Minh để lại, độ cứng thì không phải nói, nghe tiếng bốp một cái vang lên, miếng ngọc trong lòng bàn tay hắn vỡ thành vài miếng. Anh cả, thế này là được ạ? À, miếng ngọc này hình như không giống thế nữa. Vân Hoa Đồng bị hành động của anh cả làm cho hoảng sợ. Thế nhưng lúc hắn nhìn mấy mảnh ngọc vỡ trên bàn trà, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Miếng ngọc bội vừa rồi trong mắt hắn hình như không có tì ve nào cả, nhất là ánh sáng trắng mượt mà, biểu hiện là phẩm chất thượng hạng. Chỉ có điều sau khi ngọc bội vỡ, mấy miếng vỡ toàn bộ đều trở nên ảm đạm, không hề có ánh sáng bóng nữa. Nếu không phải khi nãy vừa tự tay thưởng thức, Vân Hoa Đồng căn bản là không thể cho nó có quan hệ gì với Ngọc Hòa Điền được. Có được hay không anh cũng không biết, dù sao cứ theo người đó sẵn dò mà làm. Vân Hoa Quân lắc lắc đầu, nói: em trai, mấy ngày này ở nhà nhé, có chuyện gì anh dễ tìm em bàn bạc. Hơn 50 tuổi rồi, đừng có suốt ngày chơi bứa bên ngoài nữa. Vân Hoa Quân biết đứa em trai này của mình do ông bà Vân già rồi mới có được, nên từ nhỏ đã được chiều chuộng. Tật xấu Vân Hoa Đồng thật ra cũng không nhiều, chỉ là quan hệ nam nữ ở bên ngoài cũng không rõ ràng lắm. Đám diễn viên xinh đẹp nào trong kinh thành hầu hết đều có quan hệ với hắn. Chỉ có điều Vân Hoa Đồng không thích con đường làm quan, Vân Hoa Quân cũng lười nói hắn. Anh cả, anh yên tâm, em biết chừng mực mà. Vân Hoa Đồng bị anh cả nói nét mặt ra nua đỏ ửng lên. Hắn vừa rồi trong lòng còn đang cân nhắc có nên đến buổi hòa nhạc của nữ minh tinh Hồng Ca O Nơ Gơ đó hay không. Nhìn thấy em trai mình già rồi mà không có khôn, Vân Hoa Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ông không mê nữ sắc, cũng không già như tuổi của mình. Tại một nơi người trần không thể tới được, một người đạo sĩ trung niên thân hình cao lớn, sắc mặt hồng hào từ trong mộng tỉnh lại, trong lòng đột nhiên động một cái. Ông ta cảm nhận được thần thức của mình vừa từ bên ngoài trở về. Hả? Sư đệ ra ngoài đã nửa năm rồi, sao còn chưa về? Người đạo sĩ trung niên sửng sốt một chút. Lúc tiếp nhận tia thần thức đầu tiên, ông ta vốn nghĩ đích thân mình đến thế giới trần tục một chuyến. Thế nhưng sư đệ duy nhất của ông ta không thấy đâu, không lẽ thay ông ta ra ngoài rồi cũng nên. Người đạo sĩ trung niên này mấy năm nay tiến vào thời kỳ quan trọng của Kim Đan Đại Đạo, cũng không muốn bị chuyện phức tạp của trần thế ảnh hưởng đến tâm tình, vì thế nên đồng ý. Đợi sau khi sư đệ rời khỏi, người đạo sĩ trung niên tiếp tục bế quan. Lần này mấy tháng đã trôi qua, đến khi thần thức trở về, ông ta mới ý thức được tiểu sư đệ lần này đi hơi lâu. Không đúng, sao tim trong lồng ngực mình lại đập mạnh như vậy? Chẳng nhẽ tiểu sư đệ xảy ra chuyện gì? Người đạo sĩ này nhất truyền nhân cũng không nhiều lắm, ở cùng sư đệ hắn hơn 100 năm qua, giữa hai người cũng có một sợi dây liên kết. Hỏng rồi, thực sự là xảy ra chuyện rồi. Đạo sĩ trung niên cẩn thận cảm ứng, ngồi trên đệm hương nhảy dựng lên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 623, Đinh Hồng. Đạo sĩ trung niên họ Đinh, tên một chữ đơn giản Hồng, tuy rằng không thông tạo thuật bói toán hỏi quẻ, nhưng tu luyện đến cảnh giới này của ông ta, dĩ nhiên là có thể thôi diễn thiên cơ, tính toán lành dữ. Nhất là với liên kết đồng môn hơn 100 năm, sau khi đối phương gặp bất chắc, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Sư phụ, ngài bế quan xong rồi ạ? Đinh Hồng bế quan trong đồng đi ra, một thiếu niên cũng mặc đạo phục vội vàng ra tiếp đón, nét mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Sư phụ, các sư thúc ra ngoài đã 4-5 tháng rồi vẫn chưa thấy trở về. Sư đệ xảy ra chuyện rồi, ta cũng đi một chuyến đây. Đinh Hồng khoát tay, nói: trong khoảng thời gian ta ra ngoài này, có người đến kính bái thì ngươi bảo ta đang bế quan. Sau một ngày, một chỗ sâu ở chân núi Côn Lôn, một thân hình đột nhiên xuất hiện từ trong không trung, ngay sau đó được một lớp mây bao vây, lớp sương mù đó ngưng đọng trong không khí một chút, rồi tìm phương hướng, lập tức bay về hướng kinh thành. Anh cả, hay là anh ra mặt nói chuyện với cái tên muốn bán đấu giá đó, bảo họ hủy bán đấu giá thứ này đi. Vân Hoa Quân nói chuyện cũ cùng em trai. Buổi chiều tối một tuần sau, hai huynh đệ lại ngồi trong tứ hợp viện, nét mặt Vân Hoa Đồng lộ ra vẻ khó chịu. Vì để chắc chắn có được mấy khối tinh thạch đó, mấy ngày nay Vân Hoa Đồng liên hệ với bên Zip Ti, muốn dùng giá cao để mua lấy luôn khối tinh thạch đó. Thế nhưng bên Zip Ti cự tuyệt, tổng giám đốc tập đoàn Vân Thị ở trong nước cũng không bị ai không nể mặt như vậy. Tôi thấy ông làm ăn ở trong nước quen rồi. Vân Hoa Quân tức giận chừng mắt nhìn em trai một cái. Zip Ti là cái tổ chức gì chứ? Mấy ngày nữa anh đến hội trường đấu giá nó về là được. Ừ, đại ca, anh yên tâm đi, lần này em nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Vân Hoa Đồng gật gật đầu, hai anh em ai cũng không phát hiện không khí xung quanh mình hình như vừa sóng lên một cái, một thân hình chậm chậm hiện ra sau hai người. Vân Tiểu Hữu, nhiều năm không gặp, cụ ông vẫn khỏe chứ? Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, dọa cho hai anh em họ Vân đang uống trà nói chuyện đều run bắn lên. Lúc này mới phá hiện trong sân không biết từ lúc nào có thêm một người nữa. Ông là ai? Ông vào đây bằng cách nào? Ông Vân mặc dù đã qua đời rồi, nhưng bà nhà vẫn còn, bảo vệ mặc dù thấp hơn trước kia một bậc, nhưng không phải ai cũng vào trong sân được. Trong núi một ngày, ở trần gian à 100 năm, không ngờ trẻ nhỏ năm đó bây giờ đã già thế này rồi. Đinh Hồng mỉm cười, nhìn về phía Vân Hoa Quân nói: anh bạn nhỏ, vẫn còn nhớ bần đạo chứ? Ngài là Đinh Chân Nhân. Giọng nói Vân Hoa Quân run lên, vội vàng tiến lên phía trước vài bước, cẩn thận nhìn người đạo sĩ đó một hồi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa lo, rồi cúi thấp xuống chào. Nhiều năm không gặp, Đinh Chân Nhân vẻ mặt vẫn không thay đổi, quả là người trong chốn thần tiên. Vân Hoa Quân vừa giơ tay mời Đinh Hồng vào nhà, vừa quay sang nhìn em trai, nói: lão nhị, còn không qua đây chào Đinh thần tiên đi. Đại ca, ông ấy là vị đó à? Vân Hoa Đồng vẫn còn khiếp sợ tỉnh lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn vị đạo sĩ này. Được rồi, người sơn giã, không nói đến nghi lễ trần tục, không phải khách sáo nhiều làm gì. Đinh Hồng hơi cúi đầu xuống, nói: xem ra phụ thân ngươi hẳn là đã không còn. Anh bạn nhỏ, lần này gọi bần đạo về có chuyện gì ạ? Đinh Hồng dùng thần thức xem xét, phụ thân Vân Hoa Quân hẳn là đã mất lâu rồi, mà xem vẻ mặt hai anh em này, sư đệ mình hình như không có qua đây. Đinh Chân Nhân, cuốn sách năm đó ngài để lại, thế nhưng thứ trong đó quá khan hiếm, bao nhiêu năm như vậy tôi cũng chỉ tìm được 2 món, lần này mới cả gan mời Chân Nhân đến. Vân Hoa Quân nói chuyện, lúc lúc lại nhìn trộm người đạo nhân trước mặt, trong lòng kinh hãi quả thực không nói nên lời. Gần nửa thế kỷ trôi qua rồi, tướng mạo người đạo nhân này vẫn như cũ, năm tháng hình như không để lại dấu vết nhìn trên mặt ông ta. À, hóa ra là như vậy. Đinh Hồng hơi sửng sốt một chút, Năm đó ông yêu cầu những thứ này với cha của Vân Hoa Quân chẳng qua là vì muốn tu sửa động phủ mà thôi. Cho dù sau này có lưu lại tập tranh đó cũng không có hy vọng gì quá lớn, bởi vì tỷ lệ những thứ đó xuất hiện ở trần thế thực sự là quá ít. Chuyện này đừng nói vội. Đinh Hồng khoát tay, ánh mắt nhìn thẳng Vân Hoa Quân, nói: "Chú Vân này, sư đệ ta 4 tháng trước có rời núi đến đây, các ngươi có gặp sư đệ ta không?" Đinh Hồng đưa cho nhà họ Vân 3 miếng ngọc bội tam mai, đều là do ông dùng bí thuật sư môn luyện ra. Không chỉ ông ta có thể nhận được tin tức từ ngọc bội truyền tới, mà ngay cả Cát Khải cũng có thể. Sư đệ của chân nhân. Vân Hoa Quân và em trai cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời ngẩng đầu lên. Đinh chân nhân, chúng tôi 4 tháng trước quả thực có đánh vỡ một miếng ngọc bội, thế nhưng không có ai đến đây cả. Đinh Hồng nhìn chằm chằm hai người một hồi, thản nhiên nói: "Bỏ đi thứ mà các ngươi tìm được đưa cho ta nhìn xem." "Ba, còn nói dạo này ba bận cái gì thế? Trước kia là Diệp Đông Bình không gặp được con trai, thế mà bây giờ lại là Diệp Thiên, mấy ngày rồi không thấy cha đâu. Hôm nay mới sáng sớm ăn sáng xong đã nhìn thấy ba ôm vật gì đó trong lòng đi ra ngoài, vội vàng kéo cha lại." "Ba, không có chuyện gì thì ở nhà cùng mẹ con đi, già rồi đi lại cái gì nhiều. Nếu mà ba bên ngoài có nuôi bộ nhí là con không đồng ý đâu nha. Trước kia ba ở nhà, có ông ở nhà nói chuyện cùng Tống Vi Lan, thế nhưng mấy ngày nay không thấy tâm tích Diệp Đông Bình đâu. Diệp Thiên trở thành đối tượng cho mẹ dạy dỗ, đang nỗ lực để Diệp Thiên cải tạo trở thành một người đàn ông đích thực. Chỉ có điều Diệp Thiên từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, sau đó theo sư phụ ngang dọc giang hồ, trong xương cốt kỳ thực vẫn có hơi thở của loại cỏ dại, cậu mà chịu thế này được à? Cho nên lúc này mới bảo cha ở nhà." "Tiểu tử thối, con mà còn nói bừa nữa là ta đánh đấy." Diệp Đông Bình bị lời của con trai dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng thò đầu vào trong vườn nhìn, rồi mới kéo Diệp Thiên, nói: "Cô của con kinh doanh cửa hàng ở Phan Gia Viên đó cũng tốt, năm ngoái mua cho ba được mấy món tốt, ba suy nghĩ thấy ở trong tiệm bán thì lỗ quá, nên mới định đem đi bán đấu giá." Tiệm đồ cổ của Diệp Đông Bình tuy rằng vẫn là ông đứng tên, nhưng trên thực tế quản lý kinh doanh và tiêu thụ đều là do Lưu Duy An làm hết. Hơn nữa lợi nhuận thu được cũng là của Lưu Duy An hết. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là nhà mình kinh doanh, Diệp Đông Bình vẫn treo tên ở đầu phố, đặt tên mỹ miều là cố vấn kỹ thuật, cách 3 năm hôm lại phải đi một chuyến. Lần này Lưu Duy An nhập vào mấy khối hán ngọc phẩm chất tốt, vốn cũng có mấy vị khách ưng ý, nhưng bị Diệp Đông Bình ngăn cản, bán đấu giá khối ngọc này có khi còn hơn gấp đôi, ông cũng không thể nhìn thấy hai vợ chồng em gái mình chịu thiệt được. Cho nên mấy ngày này Diệp Đông Bình mới liên hệ với bên đấu giá, có quan hệ của Tống Vi Lan, hôm kia ông mới liên lạc với bên Diệp Ti được, bọn họ vừa đúng lúc có buổi đấu giá mùa xuân ở Kinh Thành. Chỉ có điều Diệp Đông Bình liên hệ hơi muộn, tờ rơi giới thiệu bên Diệp Ti đã in ấn xong hết rồi, cho nên mấy ngày nay ông mới liên hệ với một công ty in ấn, nhanh chóng phát hành tờ rơi in ấn về mấy miếng ngọc kia. Cha lại lấy được thứ gì thế? Nghe thấy buổi đấu giá, Diệp Thiên bĩu môi, lập tức hứng thú giảm xuống. Năm ngoái Diệp Thiên thu thập được sách cổ kinh đạo, thế nhưng đi đến không ít buổi đấu giá, đồ trong đó mặc dù để là vật cổ, cũng quý báu vô cùng nhưng không đối với Diệp Thiên không có tác dụng gì. Tờ rơi tuyên truyền của bên Zitti, ba dựa vào đó thống nhất quy cách in ấn, ba nói tiểu tử con cũng không thể nói xuyên tạc trước mặt mẹ đâu đấy. Diệp Đông Bình vừa nói chuyện vừa đem tập tranh cho Diệp Thiên xem, ông thừa biết vợ mình mù quáng tin lời Diệp Thiên, nếu Diệp Thiên mà nói bừa, nhất định ông và vợ sẽ có mâu thuẫn. Hà cái này sao lại giống tinh thạch như vậy? Diệp Thiên tiếp nhận quyển tờ rơi ba đưa cho, tiện tay dở vài trang. Khi cậu dở đến trang thứ ba, không khỏi sửng sốt, hai con mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên trang giấy đó. Đây là một khối tinh thạch dài bằng khoảng ngón tay, cả thân màu đỏ lửa, được người ta kỳ công cắt bốn góc. Tuy rằng chỉ là ánh sáng chụp hình, nhưng nhìn qua vẫn tinh mỹ lạ thường. Người ngoài nhìn thấy thứ này chỉ nghĩ đây là một khối đá ngọc, nhưng trong mắt Diệp Thiên, độ sáng màu sắc của thứ này lại có thuộc tính giống như mấy khối linh thạch mà cậu cất trong két sắt kia. Ba, đây là thứ gì thế? Khá đẹp nhỉ? Diệp Thiên chỉ vào ảnh chụp, ngẩng đầu nhìn về phía cha. Diệp Đông Bình thò đầu nhìn vào bức ảnh kia, nói: nghe nói là ở nơi nào đó sau khi núi lửa phun trào thì có một người nhặt được nó bên cạnh miệng núi lửa, bị một thương nhân buôn bán đá quý mua về cắt thành hình dạng này. Thế nào, con cảm thấy có hứng thú với thứ này à? Vâng, có hứng thú. Buổi đấu giá này vào hôm nào thế ba? Diệp Thiên đương nhiên cảm thấy hứng thú, giá khởi điểm có thể suy xét. Đừng nói là con số 8 triệu ghi trên đó mà ngay cả đằng sau thêm một số không nữa, Diệp Thiên cũng không tiếc tiền mua về. 3 ngày sau, ta không tán dóc với con nữa, hôm nay ba phải đi in đây. Diệp Đông Bình vội cướp tập tranh từ tay con trai, quay đầu đi ra ngoài. Tiểu tử thối, dám nói linh tinh, lát nữa ta về sẽ giết con. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, ba mình đúng là hài hước. Nhà này ai mà chẳng biết ba sợ vợ, có cho tiền cũng chẳng dám hưu vườn bên ngoài. Miệng núi lửa phun ra, có khả năng là đá thuộc tính hỏa. Sau khi trở về phòng, Diệp Thiên cầm ra mấy khối linh thạch cậu cất trong két bảo hiểm. Ngoài 3 khối to hơn khối trong trang sách ra, còn lại mấy hòn không đều không bằng khối đó. Bất kể là bao nhiêu tiền, nhất định phải đấu giá được. Thứ này rất hiếm gặp, ai dám đến miệng núi lửa để lấy chứ? Sau khi thưởng thức một hồi khối đá trong tay, Diệp Thiên âm thầm quyết định. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 624. Người trong đồng đạo. Diệp tiên sinh, rất vui mừng lại được gặp ngài, hoan nghênh ngài tham dự buổi đấu giá lần này. Đúng rồi, bà Tống sao lại không đến? Buổi đấu giá hôm nay thiếu bà Tống xinh đẹp đúng là không khí ảm đạm đi rất nhiều. Lúc Diệp Thiên và cha và cô bước chân vào buổi đấu giá mùa xuân Diệp Ti ở Kinh Thành, Xôn đang đứng ở ngoài tiếp khách vội vàng đi qua. Là chủ tịch của Diệp Ti tại châu Á, Trung Quốc là một thị trường đương nhiên không thể bỏ qua. Là một tiềm năng khổng lồ, Trung Quốc trở thành chiến trường bán đấu giá lớn thứ 3 thế giới. Xôn đương nhiên là đích thân đến chủ trì buổi đấu giá lần này. Thế nhưng Xôn chỉ tỏ ý hoan nghênh Diệp Thiên, còn về Diệp Đông Bình thì hắn không thèm nhìn. Lúc nhìn xung quanh Diệp Thiên không thấy Tống Vi Lan thì cảm thấy có chút tiếc nuối. Xôn tiên sinh, ngài cũng biết mẹ tôi không thích không cảnh ở đây, mẹ tôi rất mong nếu ngài có thời gian thì đến nhà chơi. Nhìn thấy nét mặt của Xôn, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, cách biểu lộ của nước ngoài đúng là rất thẳng thắn, trước mặt mình với ba lại biểu lộ ái mộ mẹ mình. À thế thì tốt quá, tôi thực sự là nhớ mãi không quên những món ăn ngon mà bà Tống nấu. Xôn khoa trương cười lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Đông Bình. Hắn không biết người phụ nữ ưu tú như Tống Vi Lan sao lại kết hôn cùng một người đàn ông bình thường như vậy. Được rồi, Xôn tiên sinh, chúng tôi vào tham gia đấu giá, không quấy rầy ngài nữa. Nhìn thấy sắc mặt cha mình u ám có thể nổi lên cả mặt nước, Diệp Thiên vội vàng kéo cha mình vào trong hội trường. Nếu không cậu không biết được hôm nay sẽ có tin tức chủ tịch Diệp Ti châu Á đánh nhau với người khác tại buổi đấu giá hay không. Tiểu tử thối, mẹ ngươi nói mời hắn đến nhà khi nào? Sau khi ngồi vào chỗ, gân xanh trên trán Diệp Đông Bình nổi lên. Nếu không phải ở chỗ đông người, ông thực là đã giáo huấn cho cậu một trận. Không quan tâm Diệp Thiên lợi hại thế nào, cha đánh con mà ông còn không dám sao? Ba, chỉ là khách khí một chút thôi. Diệp Thiên cười đùa tí nói, người ta đồng ý cho thêm mấy thứ của cha đó vào đấu giá, mình lại không nể mặt người ta sao? Nói ông ta cũng không biết nhà mình ở chỗ nào đâu. lần sau còn dám nói này nói nọ, xem ta có đánh ngươi không. Diệp Đông Bình hung hăng chừng mắt liếc con một cái, thế nhưng ông cũng biết mình chẳng có chút uy lực nào hết với đứa con này. Từ khi nó 10 tuổi, biện pháp này của ông đều không có hiệu quả. Dượng này, sau này Dượng muốn bán đấu giá thứ gì, báo tên mẹ con với họ là được rồi. Thế nhưng câu sau cùng của Diệp Thiên suýt chút nữa lại khiến Diệp Đông Bình nổi điên, nhìn không được gõ con trai một cách thật mạnh. Diệp Thiên thời gian này bị mẹ quản, giữa cha con hình như lâu lắm rồi không ầm ĩ như vậy. Thời gian bán đấu giá tới gần, người trong hội trường đông dần lên, ghế xung quanh Diệp Thiên cũng đầy người dần. Buổi đấu giá mùa xuân này ngoài mấy tác phẩm nghệ thuật nước ngoài ra, phần lớn đều là những văn vật quý báu từ trong nước ra, cho nên người đến tham gia đấu giá có rất nhiều người là người nước ngoài. Ấy, sao lại thế này? Đang nói chuyện cùng ba và Lưu Duy An, bỗng nhiên sau não truyền đến một cảm giác mát, vội vàng quay đầu lại nhìn, vừa nhìn ánh mắt rốt cuộc cũng không thu về được. Lúc này ở cửa có ba người đến, trong đó có hai người thân hình khá lạc hậu, đang cười với người đạo sĩ mặc quần áo đạo sĩ ở giữa, hình như đang nói về hội trường này. Hai người nói chuyện, ánh mắt ẩn hiện sự uy nghiêm, chắc hẳn là người ẩn cư lâu năm. Thế nhưng người đạo sĩ đi giữa lại lộ ra khí chất thoát tục siêu phàm, hai người đó hình như là người hầu vậy. Đúng vào lúc Diệp Thiên nhìn ra cửa, Đinh Hồng khẽ nhíu mày lại, ánh mắt xuyên qua mấy chục mét ở hội trường đối diện với ánh mắt của Diệp Thiên. Ở đây cũng có người tu đạo ư? Thời điểm mấy chục năm trước, Đinh Hồng đã tiến đến cảnh giới tiên thiên rồi, chỉ cần chân khí tiến thêm một bước cô đọng nữa, sau khi nén thành đan và trải qua lôi kiếp xong là có thể tiến vào kim đan đại đạo. Cho nên mặc dù chỉ dùng ánh mắt nhìn đơn giản, Đinh Đồng vừa liếc mắt một cách là nhìn ra tu luyện của Diệp Thiên. Ông thật không ngờ ở cái thế giới trần tục thiếu thốn linh khí này thế mà cũng có người tu luyện đến cảnh giới tiên thiên. Chẳng lẽ là hậu nhân của môn phái nào đó? Sau khi trời vào thời đại mạt pháp, không nghe nói còn có môn phái nào còn truyền nhân của đạo nho chính thống nữa. Trong đầu Đinh Hồng suy nghĩ, bước chân đến chỗ Diệp Thiên, những người như bọn họ nói chuyện là tùy ý, không để vấn đề ở trong lòng. Đinh chân nhân, vị trí của chúng ta là ở đây. Đúng lúc đi qua hàng thứ ba, Vân Hoa Quân phát hiện Đinh Hồng căn bản là không có ý định dừng lại, mà hướng về hàng thứ nhất, ngoảnh mặt làm ngơ lời nói của ông, đến cả ý giải thích cũng không có. Vân Hoa Quân cười khổ một tiếng, chỉ có thể đi theo. Qua nhiều ngày ở chung, ông cũng càng hiểu Đinh Hồng hơn, cũng càng kính sợ hơn. Theo như Đinh Hồng nói, ông sinh năm Càn Long thứ 18, tới năm nay là đã 212 tuổi rồi. Chuyện này nếu người khác nói cho Vân Hoa Quân nghe, hắn nhất định không tin. Nhưng cách thức thần tiên của Đinh Hồng khiến cho hắn không dám có bất kỳ hoài nghi gì. Không ngờ bần dạo có thể gặp được người đồng đạo ở thế gian trần tục này, không biết bạn hữu xưng hô thế nào. Đi tới trước mặt Diệp Thiên, Đinh Hồng chắp tay nói, khiến cho ánh mắt tò mò của mọi người tự nhiên nhìn qua. Tuy rằng lão tử trong Đạo Đức Kinh có nói, trời đất không có lòng nhân đức, coi vạn vật như chó rơm, tỏ rõ lý luận chúng sinh bình đẳng, nhưng sau khi một người có được sức mạnh gần như không thể đo đếm được, cảm giác ưu việt trong lòng cũng không phải dễ bài trừ. Cho nên lúc này trong mắt Đinh Hồng, cả hội trường chỉ có mỗi Diệp Thiên có là tư sách nói chuyện ngang hàng với mình mà thôi, mà như hai anh em nhà họ Vân cũng chỉ là một công cụ trong tay mình mà thôi. Tiểu tử tên Diệp Thiên, xin chào tiền bối. Không ngờ trên thế gian này còn gặp được nhân vật như tiền bối. Lúc Đinh Hồng đi tới, Diệp Thiên đã đứng dậy. Cậu vốn không dùng lễ tiết chắp tay như trong giang hồ, mà dùng phương thức chắp tay thi lễ như môn đạo hành lễ với Đinh Hồng. Nét mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ có điều không ai biết. Trong lòng cậu lúc này đương nhiên là vô cùng kinh hãi. Nếu không phải tu luyện tiến vào cảnh giới tiên thiên, Diệp Thiên sợ là đã chạy ra ngoài cửa rồi. Bởi vì lúc ánh mắt nhìn nhau với người đạo sĩ đó, Diệp Thiên chỉ cảm thấy quần áo trên người như là bị người ta giật đi, ngồi tồng ngồng giữ chốn đông người. Người đạo sĩ này hình như cũng nhìn ra nội tâm cậu. Không hề nghi ngờ, người đạo sĩ này tu luyện cao hơn mình. Lúc đối mặt với ông ta, trong lòng Diệp Thiên đột nhiên dâng lên một tia phản kháng, toàn toàn bị khí của đối phương trấn áp ngăn chặn. Điều này không phải là nguyên nhân chủ yếu mà Diệp Thiên sợ, mà điều khiến cho cậu kinh sợ chính là thân phận của người đạo sĩ này. Diệp Thiên có cảm giác đối phương có chút liên quan đến người hôm nọ gặp ở núi Trường Bạch, bởi vì hai người bên cạnh ông ta này, Diệp Thiên đã từng nhìn thấy ảnh chụp của họ, đúng là anh em nhà họ Vân. Cảm giác của Diệp Thiên lúc này giống như trộm đồ vật của người khác bị bắt. Tuy rằng đối phương chưa chắc biết mình trộm, nhưng vẫn là có tật giật mình. Cho nên lúc Đinh Hồng đi tới, Diệp Thiên đang điều chỉnh lại thân thể mình, ngoài hơi lộ một chút thần sắc khiếp sợ ra, huyết mạch và nhịp tim đều không có thay đổi gì quá lớn. Bần đạo là Đinh Hồng, là các chủ đương thời của luyện các khí, không biết anh bạn xuất thân từ đâu. Đinh Hồng có chút kỳ quái, người trước mặt này chẳng qua là luyện đến thời kỳ đầu của tiên thiên kém mình hai cảnh giới, nhưng không có cách nào nhìn rõ khí đan điền của đối phương, do đó không nhìn ra lai lịch của hắn. Nhưng có một điểm Đinh Hồng có thể khẳng định, tuổi của Diệp Thiên là hoàn toàn tương xứng với tướng mạo của cậu. Bộ dạng của cậu là 24, 25 tuổi. Điều này cũng khiến cho Đinh Hồng cảm thấy chút khiếp sợ. Phải biết rằng, cho dù ở không gian tu luyện đầy đủ linh khí như chỗ của ông, lúc các đệ tử còn nhỏ sẽ sử dụng linh dược để tẩy tủy, trước 18 tuổi có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên đã được coi như là kỳ tài ngút trời rồi. Có thể trước năm 30 tuổi tiến vào cảnh giới tiên thiên đã được coi như là tư chất không tồi, bình thường đều là đệ tử huấn luyện chính của các môn phái. Mà Diệp Thiên ở chỗ này khắp nơi đều tràn ngập khí ô nhiễm trần tục này, thế mà tuổi này đã tiến vào tiên thiên, nếu để cậu ở chỗ đó chắc chắn là thiên tài mà các môn phái đều giành giật. Sau khi nghe Đinh Hồng nói, Diệp Thiên mở miệng nói: hóa ra là Đinh chân nhân, Diệp Thiên xuất thân từ Ma Y nhất mạch, truyền nhân của Lý Thiện Nguyên, tổ sư là Dược Cốc Tử. Kỳ thực Diệp Thiên nhận là truyền nhân là đạo nhân Ma Y đời nhà Tống, thế nhưng nghe thấy Khỉ Trắng nói hiểu một chút về giới tu đạo, thế là cậu tự tìm cho mình một tổ sư vang danh hàng đầu. Lý Thiện Nguyên, sao ta chưa nghe qua cái tên này nơi hơn y? Đinh Hồng nghe vậy sửng sốt một chút, nói: nếu ngươi là truyền nhân của Dược Cốc Tử, hẳn là người trong Thiên Cơ Môn, trong giới tu đạo có thể không có Ma Y nhất mạch. Đinh chân nhân, sư phụ tôi truyền thừa không được đầy đủ trọn vẹn, tiểu tử là do gặp được cơ duyên từng gặp qua tiền bối Khỉ Trắng trong Thần Nông Giá, được ông ấy chỉ điểm nên mới tiến vào cảnh giới tiên thiên. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, sắc mặt lộ ra thần sắc mong ước, nói tiếp: trước kia chỉ cho rằng thế gian chỉ có một mình tại hạ tu đạo, không ngờ còn gặp dơ quy quy u vê quy quy o tiền bối, rất mong tiền bối nói cho tại hạ biết chuyện gì xảy ra trăm năm trước ạ. Nói đến truyền nhân sư môn, Đinh Hồng và Diệp Thiên dùng công pháp thần thức truyền âm, người bên cạnh chỉ nhìn thấy hai người đứng đó nhìn nhau tình cảm nồng nàn, nhưng không biết là họ đang nói chuyện. Tiền bối Khỉ Trắng ư? Cậu nói chính là cái con khỉ ở trong Thần Nông Giá đó sao? Nghe thấy những lời này, sắc mặt Đinh Hồng lộ ra vẻ kỳ quái. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 625, ý định xấu. Diệp Thiên nghe vậy cười khổ một tiếng, người đạo sĩ trước mặt này gọi là Khỉ Trắng là con khỉ, cậu cũng không tiện gọi như thế. Con khỉ này cũng có thể dạy người tu đạo được à? Sắc mặt Đinh Hồng có phần cổ quái, năm đó ông đến Thần Nông Giá để trao đổi vật phẩm, con khỉ vì không tốt nên còn bị ông ta đánh cho một roi. Đinh Hồng nhớ rõ hậu nhân nhà Tư Đồ năm đó tiến vào kết giới không dẫn theo con khỉ đó, nháy mắt mà đã hơn 100 năm trôi qua, không ngờ nó cũng tu luyện được thành quả rồi. Tu luyện của cậu quả không tồi, không biết sư môn cậu còn có ai không? Có thể giới thiệu cho lão đạo một chút được không? Đinh Hồng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện sư đệ, ánh mắt không khỏi lim dim. Theo ông biết, người trong kết giới cực ít người trở về thế giới trần tục, hơn nữa đa số đều quen biết nhau, người có thủ đoạn thâm độc chắc hẳn không quen biết sư đệ rồi. Đinh Hồng thực ra cũng không nghi ngờ Diệp Thiên, bởi vì tu luyện của cậu ta còn kém Cát Khải một cảnh giới, sư đệ hình như không thể bại dưới tay hắn. Thế nhưng Diệp Thiên trẻ như thế đã tiến vào cảnh giới tiên thiên rồi, nói không chừng vị sư phụ mà cậu ta vừa nói kia chính là hung thủ sát hại sư đệ mình. Sau khi nghe thấy Đinh Hồng nói vậy, Diệp Thiên dùng mình cười mếu mà nói: Đinh chân nhân, sư phụ tôi mấy năm trước đã quy tiên rồi, còn có hai vị sư huynh nữa nhưng đều chưa tiến vào cảnh giới tiên thiên, thực là khiến tiền bối chây cười. À thế à, cậu thật là có phúc duyên lắm đấy. Đinh Hồng nghe vậy sửng sốt một chút, trong lòng cũng lập tức bớt nghi ngờ đi một nửa. Chỉ có điều ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định, hai mắt nhìn Diệp Thiên chằm chằm, bên ngoài thì nở nụ cười nhưng bên trong thì không. Hỏi: mấy tháng trước cậu có gặp sư để tôi đi qua kinh thành không? Con bà nó, quả nhiên là người trong sư môn cùng tên đạo sĩ đó. Cảm nhận được ánh mắt sắc như đao của Đinh Hồng đang nhìn mình, sắc mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sư đệ của Đinh chân nhân đến kinh thành khi nào vậy? Mấy tháng trước tôi còn đang bế quan để tiến vào cảnh giới tiên thiên, nên không thể gặp tiền bối đó được. Dựa vào tu vi của Đinh Hồng, tự nhiên có thể nhìn ra được sơ y e b t hơn y e nơ mới thăng tiến chưa bao lâu, mà sau khi tiến vào tiên thiên, chân khí trong cơ thể trong quá trình chuyển hóa thành chân khí thì cần thời gian hơn nửa năm. Từ điểm này mà suy đoán, Diệp Thiên chắc chắn là không gặp mặt với sư đệ mình. Thôi, ngồi xuống nói chuyện. Hai người tuy rằng chỉ dùng thần thức nói chuyện, nhưng đứng ở hành ghế đầu tiên trong hội trường vẫn có chút thu hút ánh nhìn mọi người, nhất là sắp xếp chỗ ngồi đã được ổn định. Nếu không phải anh em họ Vân ở bên cạnh ngăn lại, thì nhân viên công tác đã qua giục bọn họ vào chỗ ngồi rồi. Ba với cô dưỡng qua ghế sau ngồi đi. Diệp Thiên đưa một đoạn thần thức truyền vào trong đầu Diệp Đông Bình, sau đó cười nói: còn Đinh chân nhân ngồi chỗ này, vãn bối cũng muốn thỉnh giáo chuyện giới tu đạo một chút. Nhìn thấy Đinh Hồng không phát hiện ra mình có liên quan đến cái chết của sư đệ ông ta, tinh thần Diệp Thiên ổn định lại. Lời này cậu nói cũng rất thật lòng, muốn hiểu một chút chuyện trong giới tu đạo. Chúng ta ra đằng sau ngồi đi. Nhìn thấy thái độ kính cẩn của Diệp Thiên, Đinh Hồng đồng ý gật đầu, khoát tay với anh em họ Vân đứng đó không xa, nói: tôi ngồi cùng anh bạn này là được rồi. Vân chân nhân cần cái gì cứ gọi tôi là được ạ. Vân Hoa Quân có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Từ sau khi Đinh Hồng vào nhà bọn họ, đối với ai ông ta cũng cùng một bộ dạng và sắc mặt y chang, không ngờ với người thanh niên này vẻ mặt lại ôn hòa thế kia. Sau khi ngồi vào hàng ghế, Vân Hoa Quân nhỏ giọng nói với Vân Hoa Đồng: em trai, đi nghe ngóng xem tên thanh niên đó là ai. Anh em họ Vân rất tò mò với Diệp Thiên, còn những người trong hội trường này lại rất tò mò với lai lịch của Đinh Hồng. Bởi vì người trong hội trường này biết Vân Hoa Quân không nhiều lắm, nhưng Vân Hoa Đồng trong giới thương nhân có danh tiếng rất lớn, nhất là thân phận nhà họ Vân khiến cho thân phận ông ta lại càng thêm thần bí. Có thể khiến cho anh em họ Vân cung kính như thế, người đạo sĩ đó hiển nhiên là lai lịch lớn cỡ nào. Trong lúc này, hai người ngồi bên cạnh Diệp Thiên đều vểnh tai lên để nghe xem bọn họ nói gì. Chỉ có điều bọn họ tuy rằng có thể nhìn thấy môi hai người mấp máy nhưng lại không nghe thấy tiếng gì. Sau khi người chủ trì buổi bán đấu giá bước lên mới rời mục tiêu chú ý: thủ pháp chân nhân thật là cao siêu, cái này tiểu tử không làm được đâu. Nhìn thấy Đinh Hồng chỉ hơi phóng một chút khí ra ngoài, liền phong bế luôn mọi người xung quanh họ. Diệp Thiên không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, cậu còn chưa có phương pháp vận dụng khí cơ như vậy. Chút tài mọn thôi, không là cái gì đâu. Đinh Hồng thản nhiên lắc đầu, nói: anh bạn trẻ hôm nay đến đây cũng là vì hòn linh thạch thuộc tính hỏa đó đúng không? Thứ này có tác dụng rất lớn với luyện các khí của ta. Nếu anh bạn có thể nhường bỏ qua thứ này, bần đạo chắc chắn sẽ có báo đáp. Tuy rằng ngoài miệng nói khách khí, nhưng thần sắc Đinh Hồng biểu lộ rõ, nếu Diệp Thiên có ý tranh đoạt, ông cũng không ngại dùng sức mạnh để chém giết. Dù sao khối linh thạch này chắc chắn phải nằm trong tay ông ta. Phải biết rằng, cho dù trong kết giới thần châu, linh thạch cũng là một loại tài nguyên cực kỳ hiếm có, chia làm 3 cấp bậc thượng, trung, hạ, có tác dụng rất lớn với người tu đạo. Đinh Hồng tuy rằng là các chủ đương nhiệm của luyện khí các, nhưng luyện khí các đã không còn rầm rộ như xưa nữa. Sau khi sư đệ mất, chỉ còn lại ông ta và một tên đệ tử, chỉ dựa vào 3 người bọn họ cũng không thể tìm ra linh thạch động tiên gì. Hơn nữa nhập quan hơn 300 năm trước, đại biến thần châu sau khi đến thời đại mạt pháp, công pháp luyện khí các thâm hậu bị thất truyền, Đinh Hồng chỉ còn dựa vào thủ pháp luyện khí căn bản, luyện ra những thứ bán cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Cho nên cho dù trong tay Đinh Hồng có mấy khối linh thạch hạ phẩm, hơn nữa lúc tu luyện còn tiếc không nỡ sử dụng, nhìn thấy ở thế giới trần tục có được đương nhiên không thể bỏ qua. Đá thuộc tính hỏa, đó là thứ gì vậy? Sắc mặt Diệp Thiên biểu lộ vẻ ngạc nhiên, nói: nhà tôi có mở một tiệm bán đồ cổ, nhân buổi đấu giá này bán mấy khối hán ngọc, chứ không phải đến vì đá linh thạch thuộc tính hỏa gì đó đâu. Nhìn thấy ngay cả tu luyện cao thâm như Đinh Hồng cũng coi trọng hòn đá linh thạch sắp đấu giá kia như vậy, Diệp Thiên dứt khoát giả vờ không biết gì, không chịu nói rõ mình đến để mua đá linh thạch đó. Cậu không biết đá linh thạch là cái gì ư? Nét mặt Đinh Hồng lộ ra vẻ kỳ quái. Vậy cậu làm thế nào mà đột phá đến cảnh giới tiên thiên? Không có linh thạch tẩy tủy rửa xương thì không thể tiến vào cảnh giới tiên thiên được. Mẹ nó, nói phép hơi quá rồi. Sau khi nghe thấy Đinh Hồng nói vậy, tâm trạng Diệp Thiên trầm xuống, sắc mặt lộ ra vẻ chần chờ, nói: tôi từng có được một hòn đá màu đen như mực, cầm trong tay mát lạnh vô cùng, sau khi hấp thụ linh khí từ nó thì đột phá tiến vào cảnh giới tiên thiên, thế thì hòn đá đó chắc là linh thạch như lời chân nhân nói rồi. Cầm trong tay mát lạnh vô cùng, hòn đá này còn có không? Đinh Hồng thở mạnh lên, tuy rằng là ông ta là người trong luyện khí các nhưng thuộc tính thân thể có chút lạnh, linh thạch thuộc tính thủy có tác dụng rất lớn với ông ta. Nếu có thể có được một khối linh thạch thuộc tính thủy thượng phẩm, hy vọng ông ta tiến vào kim đan đại đạo lại tăng thêm 3 phần nữa. Chỉ có điều linh thạch cực kỳ hiếm thấy, Đinh Hồng sưu tầm bao nhiêu năm rồi cũng chỉ tìm ra được 2 khối linh thạch thuộc tính thủy trung phẩm. Cho nên tuy rằng không biết Diệp Thiên có được khối linh thạch đó phẩm chất thế nào, nhưng Đinh Hồng vẫn bị kích động, thậm chí không hề để ý truyền luôn cả tia thần thức này đến Diệp Thiên. Mẹ nó, khả năng không bằng người khác đúng là oan ức. Lúc lời nói của Đinh Hồng truyền đến Diệp Thiên, Diệp Thiên không nhịn được chửi thầm trong lòng, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì đã giấu khối linh khí kia và sợi dây thừng cất ở trong nhà. Như là không cảm nhận được tia thần thức áp ý kia của Đinh Hồng, Diệp Thiên có chút ngỡ ngàng, nói: sau khi tôi tu luyện xong thì hòn đá đó biến thành một nhúm bột, không còn nữa. Thế tảng đá đó của cậu lấy ở đâu? Trong lòng Đinh Hồng có chút thất vọng, Diệp Thiên chắc hẳn là có được một khối linh thạch phẩm chất xấu không cao, nếu không một lần tu luyện cũng không đủ để tiêu hao hết linh khí trong linh tê. Hơ a cơ hơ sơ sơ quy quy a u. Tôi từng ra nước ngoài một lần, mua được từ một thương nhân buôn bán đá quý. Cũng kỳ lạ, thứ này chúng ta có thể hấp thu linh khí thế nhưng lại không có phản ứng gì với người thường cả. Lúc nói chuyện sắc mặt Diệp Thiên không thay đổi, thậm chí cả tim cũng không đập nhanh hơn. Dù sao quả thực từng đi Mỹ, Đinh Hồng nếu như thần thông quảng đại, có bản lĩnh thì tìm ra người bán châu báu đó. Hóa ra là như vậy. Anh bạn thực sự là phúc duyên thâm hậu. Đinh Hồng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ông ta tuy rằng biết những lời Diệp Thiên nói chưa hẳn toàn bộ là sự thật, nhưng ông ta cũng đành chịu, không thể vì nghi ngờ mà tra hỏi thêm nữa. Hơn nữa Diệp Thiên được truyền thừa, mà ông ta ở một không gian tốt hơn nhiều, lại giỏi về thôi diễn, hắn chắc cũng không dám đắc tội đâu. Chân nhân, tiền bối của các vị đều đi đến nơi nào thế? Hơn 100 năm nay sao không có người tu đạo trên nhân gian này nữa? Đinh Hồng không truy hỏi, Diệp Thiên cũng không chịu bỏ qua. Vì tiền bối trước mặt này tuy rằng là địch không phải bạn, nhưng là người tu đạo duy nhất Diệp Thiên có thể nói chuyện cùng, còn rất nhiều băn khoăn cần ông ta giải đáp. Khụ khụ, anh bạn mặc dù cũng coi như là người tu đạo, thế nhưng chỗ của chúng tôi quy củ rất nghiêm, không cho phép người trần tục gia nhập. Xin thứ lỗi cho bần đạo không thể nói được. Đinh Hồng tỏ ra bộ dạng hiên ngang, nghiêm nghị nói: sau này sư môn anh bạn có người qua đời, tự nhiên sẽ dẫn cậu đến đó. Nếu không chờ ta trở về, cũng có thể báo tin tức của cậu truyền lại cho sư môn. Nếu Diệp Thiên không thuộc môn phái nào, nói không chừng Đinh Hồng còn có thể có lòng mến mộ tài năng, đưa cậu đến kết giới thần châu thu làm đệ tử truyền đạo nho chính thống. Nhưng Diệp Thiên là truyền nhân của Thiên Cơ môn, dẫn cậu ta vào cũng không phải là người trong luyện các khí của ông ta. Đinh Hồng vốn lòng dạ hẹp hòi, đương nhiên không muốn. Mẹ nó, đúng là đồ cáo già. Sau khi nghe thấy Đinh Hồng nói thế, Diệp Thiên suýt chút nữa tức hộc máu. Lão già này gài bẫy mình nửa ngày, thế mà nói đến chuyện của lão ta thì một chữ không nhả ra, quả thực là khôn khéo cực kỳ. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 626, tinh thạch thượng phẩm. Vậy đa tạ chân nhân. Sắc mặt Diệp Thiên nửa mừng nửa lo, nhìn thấy khóe miệng Đinh Hồng không khỏi co rúm lại. Đầu óc tên thanh niên này chắc chắn không đơn giản như vậy. Không sao, chỉ là tốn tí sức nhấc tay lên mà thôi. Đinh Hồng khoát tay, lúc đang định nói chuyện, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào cái xe đẩy vừa tiền vào bàn đấu giá. Thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhưng thật ra lại khiến Diệp Thiên hoảng sợ. Tinh thạch thuộc tính hỏa thượng phẩm, chưa từng nhiễm linh mạch trần tục, sao có thể sinh ra linh thạch thượng phẩm thế được nhỉ? Ánh mắt Đinh Hồng lộ ra vẻ khiếp sợ kinh người, trong lòng cũng nổi sóng dữ rồi. Ông vốn nghĩ ở đây nhiều nhất cũng chỉ có linh khách hạ phẩm mà thôi, thế nhưng sai tuyệt đối, đây rõ ràng là một khối tinh thạch thượng phẩm. Phải biết rằng, cho dù ở không gian mà ông ta sống, linh thạch thượng phẩm cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có vài môn phái lớn có truyền thừa lâu năm cất giấu mới có, đệ tử bình thường căn bản khó mà thấy được. Tuy rằng khối linh thạch này đã bị người ta cắt qua, linh khí có hơi tản đi, nhưng Đinh Hồng tin rằng, sau khi cầm khối linh thạch này trở về nơi đó, tất nhiên có thể đổi lấy khối đá linh thạch thuộc tính thủy mà ông ta cần. Đinh Hồng âm thầm cảm thấy mình may mắn mình xuống núi đúng lúc, không thì cơ duyên này cũng không đến lượt ông ta. Trong lòng ông ta lúc này chuyện sư đệ chết cũng vơi đi, chỉ còn lại khối linh thạch thượng phẩm này thôi. Ánh mắt phát ra tia cực nóng, nếu không phải bận tâm mình đang ở nhân gian, Đinh Hồng thậm chí còn có cả ý định ra tay cướp lấy. Thế nhưng Đinh Hồng kích động cũng không bị phát hiện. Sau khi ông ta phát ra khí bảo vệ, Diệp Thiên không có cách nào truyền thần thức vào trong, mà lại dặn dò cha không được tranh đoạt khối tinh thạch đó. Tuy rằng lúc này Diệp Thiên cũng có thể cảm ứng được khối tinh thạch đó ẩn chứa linh khí vượt xa những khối linh thạch của cậu, nhưng thứ tốt cũng phải đổi mạng mới có được. Nhìn người đạo sĩ bên cạnh phát ra khí, Diệp Thiên biết mình mà phát ra ý định có hứng thú với khối tinh thạch này, nói không chừng Đinh Hồng sẽ ghi hận trong lòng, xóa luôn mối họa này cũng nên. Sau khi Đinh Hồng đứng lên, người chủ trì bán đấu giá trên đài không vui nói: "Vi tiên sinh này, mời ngồi xuống đừng có làm loạn trật tự đấu giá." Lúc đang đấu giá vật phẩm thứ hai, hai người dưới đài vẫn đang nói chuyện khiến cho người bán đấu giá cảm thấy mình chủ trì thất bại, tối thiểu cũng không khiến cho người khác chú ý được. Đinh Hồng đang định trừng mắt lên, hình như nhớ ra điều gì, lạnh lùng nhìn người đấu giá một cái. Người chủ trì đấu giá này vốn đang hưng phấn cũng lạnh cả người, cũng không dám giục Đinh Hồng ngồi xuống nữa. Quay đầu nhìn về phía Vân Hoa Quân, Đinh Hồng truyền một đoạn thần thức: "Bất kể là bao nhiêu tiền mua bằng được thứ này, tôi cho hai huyên để các ngươi sống thêm 20 năm nữa." Ngồi ở hàng ghế sau, mắt Vân Hoa Quân mở to ra, liên tục ngẩng đầu lên. Mấy ngày nay lão đạo vẫn luôn ngậm miệng, không ngờ hôm nay cũng mở miệng ra. Vân Hoa Quân năm nay cũng 75 tuổi rồi, hơn nữa lại chăm sóc giữ gìn tốt, có thể sống thêm 20 năm nữa, ông ta chắc chắn là có thể sống trên 100 tuổi, đủ để kích động người ta. "Em trai, nhất định phải đấu giá bằng được hòn đá này, không tiếc giá gì." Giọng Vân Hoa Quân có chút run rẩy, so với tiền tài mà nói, sinh mệnh không nghi ngờ gì nữa quan trọng hơn nhiều. "Anh cả, anh yên tâm đi, em chuẩn bị đầy đủ tài chính, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì." Đã nhiều ngày Vân Hoa Đồng cũng được kiểm chứng sự thần kỳ của người đạo sĩ đó, tất nhiên không nghi ngờ gì lời anh cả. "Anh bạn Diệp, khối tinh thạch này có ý nghĩa hết sức quan trọng với lão đạo, không phải tranh đoạt đâu nha." Sau khi ngồi xuống, Đinh Hồng thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, trong lời nói vẫn rất có sức uy hiếp. Tuy rằng Thiên Cơ Môn thế lực cực mạnh, nhưng sau khi có được khối linh thạch thượng phẩm này đổi lấy khối linh thạch thuộc tính thủy, khả năng Đinh Hồng tiến vào Kim Đan Đại Điện là cực lớn, đến lúc đó không sợ Thiên Cơ Môn nữa. Cho nên nếu Diệp Thiên không nể mặt tranh đoạt với ông ta, Đinh Hồng không ngại tìm cơ hội khiến cậu ta uy tiên lên núi thành tiên. Tu đạo là việc làm nghịch thiên, Đinh Hồng cũng chẳng cần để ý đến tính mạng người khác. "Đinh chân nhân, vãn bối tu luyện ở trần thế, tài nguyên thiếu thốn cực kỳ, cái này." Sắc mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ chần chừ, cậu không dám đồng ý, nếu không sẽ khiến cho cái lão bất tử này nghi ngờ. "Hả?" Ánh mắt Đinh Hồng lộ ra tia hung ác, thế nhưng rất nhanh đã biến mất. Bàn tay ông ta vừa lật, lòng bàn tay lấy ra một khối tinh thạch thô màu đỏ, nói: "Cậu tu vi chưa đủ, dùng khối linh thạch kia phí của trời, khối linh thạch này của ta cũng đủ để cậu dùng tu luyện." Khi nói chuyện, Đinh Hồng liền nhét khối linh thạch vào trong tay Diệp Thiên. Ông ta cuối cùng cảm thấy được lời nói của tiểu tử này không giả dối, chắc hẳn tiền bối đã qua đời, cứng rắn ngăn nó không bằng xoa dịu nó. Dù sao nghe đồn Thiên Cơ Môn cũng có cao nhân kim đan rồi. Thế thì cảm ơn tiền bối. Diệp Thiên tuy rằng còn có bộ dạng có chút không cam lòng, nhưng mâu thuẫn cảm xúc cũng không phải lớn lắm. Phóng thần thức vào trong hòn linh thạch cảm ứng một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. "Cảm ơn tiền bối, thứ này có thể khiến tôi đột phá ấy nữa chứ?" Đinh Hồng có chút nghi ngờ phán đoán của mình. Diệp Thiên nếu đúng là sau lưng có tiền bối sư môn, sẽ không ngay cả tinh thạch thuộc tính hỏa hạ phẩm thế này cũng quý thế chứ. Thế nhưng lúc này trên đài bắt đầu đấu giá rồi, Đinh Hồng vội đem lực chú ý qua đó. Cho dù ông có tu luyện hơn 200 năm, lúc này tâm trạng cũng có chút dao động. Khối đá ngọc xinh đẹp này là một vật lưu lại sau khi ngọn núi lửa Bi Tôn Xe La Phao Nai Xe trào ra. Nó được bậc thầy về đồ sang sức tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp thế này. Giá khởi điểm là 8 triệu nhân dân tệ, mỗi lần tăng thêm 1 vạn, mời các vị ra giá. Không biết có phải bị Đinh Hồng nhìn hay không, người đấu giá lúc này trạng thái rõ ràng không tốt. Sau khi giới thiệu đồ đấu giá xong, liền tuyên bố bắt đầu đấu giá. Thứ tốt đều bị lãng phí. Lời của người bán đấu giá vừa dứt, Đinh Hồng không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Trên mặt hai người đồng thời lộ ra vẻ cười. Nếu khối linh thạch này mà chưa được tạo hình, sợ là còn có tác dụng với bọn họ lớn hơn nữa. Tiểu tử này cũng biết hàng đấy. Sau khi đưa ra khối linh thạch đó, Đinh Hồng căn bản là không sợ Diệp Thiên dám giở trò nữa. Nếu không, cho dù Diệp Thiên có gặp được người của sư môn, ông ta cũng vẫn đúng lý. Tôi trả 9 triệu nhân dân tệ. Sau khi người dẫn chương trình vừa hô bắt đầu, Vân Hoa Đồng liền giơ thẻ bài lên, nâng giá lên thêm 1 triệu. Hắn đây là tỏ rõ ý quyết tâm muốn giành được của mình. Đôi khi bán đấu giá là như vậy, là một hào phú tiền nhiều không đếm xuể. Sau khi có hứng thú với thứ nào đó, rất nhiều người sẽ tự động nhường. Trong một số trường hợp đây là một quy tắc ngầm. Thế nhưng những người trong nước, nhất là Vân Hoa Đồng, sản nghiệp tư bản trong nước của hắn căn bản đều là hoạt động bí mật. Số lần tham gia đấu giá còn quá ít, cũng không biết chuyên gia nước ngoài có người đối phó với. Người có tiền, vị tiên sinh này trả giá 9 triệu, còn có ai trả giá nữa không ạ? Khối tinh thạch này được chuyên gia xem xét là một loại châu báu chưa từng xuất hiện, rất có giá trị. Sau khi nghe thấy Vân Hoa Đồng giơ bảng giá lên, người bán đấu giá mắt sáng rực, nói năng cũng mau lẹ hơn, giới thiệu lại nội dung vừa rồi một lần nữa. Cùng lúc đó, ngón út tay phải người dẫn chương trình ở lên bàn ngoắt nhẹ mấy cái. Những người vẫn luôn chú ý đến động tác của ông ta lập tức nhận được chỉ thị. Một vài thẻ bài của những nhà đồ cổ có tiếng trong kinh thành giơ lên cười nói: 10 triệu nhân dân tệ, Vân Tổng, không phải tôi tranh đấu với ông. Ông cũng biết đấy, tôi là người thu mua các loại đá quý mà. 10 triệu nhân dân tệ, thứ này tôi thích. Sắc mặt Vân Hoa Đồng không chút thay đổi cầm thẻ bài lên, nói có vẻ bá đạo. Mà trong buổi đấu giá, người bán đấu giá không nghi ngờ gì chính là nhà đấu giá, lập tức ám hiệu lại phát ra: 20 triệu, Vân Tổng, thứ như vậy ở trong tay người chuyên nghiệp thì tốt hơn. Người sưu tầm đó cũng không sợ Vân Hoa Đồng, lĩnh vực mà hắn làm cũng không liên quan gì đến Vân Hoa Đồng. Không liên quan gì thì không phải nể mặt làm gì. Mà điều quan trọng hơn là một chuyên gia ủy thác có thân phận nhất định, hắn có thể có được một phần từ cuộc giao dịch này, đạt được 10%. Hét lên 20 triệu, hắn có thể thu về được 1 triệu. Thật đúng là người ngốc nhiều, chỉ là một tên đẩy giá mà thôi. Diệp Thiên ngồi ở hàng trước biếu nôi, sau khi tham dự buổi đấu giá lần đó ở Hồng Ca O, nơ gơ, cậu hiểu cái bẫy của bọn đấu giá này trong lòng bàn tay. Thế nhưng nếu đổi là Diệp Thiên ra giá, đừng nói là 20 triệu, mà là 40 triệu cậu cũng cam tâm tình nguyện, dù sao thứ này cũng không thể dùng tiền mà mua được. 40 triệu. Vân Hoa Đồng một lần nữa lại giơ thẻ bài lên, vừa rồi anh cả vé ta nói ra điều kiện của Đinh Hồng. Lúc này ông ta nghĩ cũng không khác gì Diệp Thiên, có tiêu nhiều tiền nữa cũng phải có được tinh thạch trong tay. Ông chủ Vân điên rồi, hòn đá này đâu đáng giá 40 triệu chứ. Đúng thế, đứng nói một hòn đá quý không rõ xuất xứ, ngay cả kim cương cũng không đáng giá như vậy. Nhìn vàng không mua được niềm vui, Vân Tổng là ai? Đây là đang đánh bạc đấy. Sau khi Vân Hoa Đồng hô lên giá này, trong hội trường lập tức sôi nổi lên. Theo như những nhà sưu tầm đồ cổ thấy, hòn đá này nhiều khả năng nhất là đá ruby. 8 triệu giá khởi điểm là hơi nhiều rồi, thế mà ra đến 40 triệu thực là điên rồi. Lần này ngay cả vị ủy thác kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đấu giá điều quan trọng chính là tâm lý. Nếu như mình hô lên giá cao quá, đối phương không chơi nữa, thế thì hắn không còn chỗ để khóc nữa ấy chứ. Không chỉ có nhà sưu tầm đó, mà người bán đấu giá trên đài cũng không ngờ trong phút chốc mà Vân Hoa Đồng tăng giá lên gấp đôi. Tục ngữ nói thấy chuyện tốt thì nhận, lần này hắn không ra ám hiệu nữa, mà sau 3 lần hỏi đánh mạnh búa đấu giá xuống: chúc mừng Đinh chân nhân. Sau khi Vân Hoa Đồng đấu giá được khối tinh thạch, Diệp Thiên vẻ mặt hâm mộ nhìn Đinh Hồng, sau đó nói: không biết chân nhân ở chỗ nào, vãn bối muốn đến đó quấy rầy một chuyến. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 627, Linh Mạch. Đi theo Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ 10 năm đó, rèn luyện đối với Diệp Thiên đích xác rất trọng yếu. Hắn biết mình vào giờ nào cần biểu hiện như thế nào. Một người tu đạo giống như hắn trà trộn ở trong thế tục, tự nhiên đối với giới tu đạo cũng không thể hờ hững. Nếu lúc này để Đinh Hồng rời đi, ngược lại sẽ gây ra nghi ngờ trong lòng đối phương. Anh bạn Diệp, ít ngày nữa tôi sẽ rời kinh thành, chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại. Có được linh thạch thượng phẩm thuộc tính hỏa, cố nhiên lúc này tâm tình Đinh Hồng rất tốt. Nhưng nếu không phải còn một sự kiện phải làm, hắn hận không thể lập tức trở về đi tìm người đổi lấy linh thạch thuộc tính thủy, nào có thời gian rong dài nói chuyện cùng Diệp Thiên. Tiền bối, cách này, ngài hãy chỉ dạy tiểu tử một chút đi. Tuy rằng hận không thể nói trước mặt lão bất tử này là mau cút đi, nhưng trên mặt Diệp Thiên vẫn lộ ra vẻ cầu xin, diễn trò này cần diễn đến cùng mà. Chuyện này, Đinh Hồng trầm ngâm một chút, mở miệng nói: sau này nếu cậu có thời gian, có thể lên núi Côn Lôn một chuyến, nếu có cơ duyên tự nhiên có thể đi tới đó, bần đạo lúc này không tiện nhiều lời. Nghĩ vạn nhất Diệp Thiên sau này được Thiên Cơ Môn dẫn dắt, chắc chắn còn có ngày gặp lại. Hơn nữa tiểu tử này rất biết làm người, Đinh Hồng cũng thuận miệng nói thêm một câu: mẹ nó, lão tử sớm biết là ở núi Côn Lôn rồi. Diệp Thiên thầm mắng một câu ở trong bụng, trên mặt cũng làm ra bộ kinh hỉ, nói: đa tạ tiền bối chỉ dạy, ngày sau tiểu tử có chút thành công, nhất định không quên ăn huệ của tiền bối. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ mong chúng ta sau này còn có duyên gặp lại. Đinh Hồng hừ ra âm mũi, khi hắn phóng xuất ra thần thức phát hiện Vân Hoa Đồng đã ra hậu trường giao dịch được tinh thạc kia, lập tức đứng dậy, nói: bần đạo còn có chuyện quan trọng cáo từ trước. Đối với Đinh Hồng mà nói, khối linh thạch thượng phẩm này có thể cho hắn hy vọng thăng cấp kim đan đại lộ, chính là chân quý hơn tất cả bảo vật trong thế tục gì đó, hắn không chấp nhận được chút sơ suất. Nhìn thấy Đinh Hồng đi ra hội trường, Diệp Thiên lại ngồi trên ghế thêm tròn 5 phút đồng hồ. Khi thần thức Diệp Thiên biết được anh em Vân Hoa Đồng đã rời đi, Diệp Thiên đang ngồi ngay ngắn trên ghế, cả người giống như không có xương cốt, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Vừa rồi cùng đạo nhân đó ngồi chung ước chừng hơn nửa canh giờ, là thời gian Diệp Thiên này cảm giác buồn chán nhất. Khi đang nói chuyện là lúc tinh thần của hắn luôn luôn căng thẳng tới cực điểm. Giờ phút này Đinh Hồng rời đi, Diệp Thiên được thả lỏng. Sau khi hắn tiến vào giới tiên thiên, đây là lần đầu tiên lại cảm nhận được cảm giác này. Lúc trước nguyên thần chưa hình thành rõ, Diệp Thiên chú ý Cát Khải cùng Hắc Sao đại chiến. Đối với người tu đạo cũng không phải sợ hãi lắm, hắn cảm giác mình cũng có thể liều mạng. Nhưng đối mặt Đinh Hồng, Diệp Thiên mới biết đối phương căn bản không phải là người mình có khả năng đối kháng. Hắn chỉ là tùy ý thích phóng ra khí cơ, đã đè bản thân rất gắt gao. Đừng nói Diệp Thiên hiện tại không có mang theo pháp khí gì trên người, coi như hắn mang theo tam thanh linh, nhiếp hồn linh mơ kia sợ là cũng không có biện pháp gì đấu với Đinh Hồng. Dù sao với tu vi của Diệp Thiên còn chưa thể chân chính phát huy ra uy lực của tam thanh linh. Sau khi ở chỗ ngồi nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ, Diệp Thiên mới cảm giác sức lực hồi phục. Đinh Hồng này và sư đệ của hắn giống nhau, tâm thuật bất chính. Vừa rồi chính mình nếu có một chút sơ sẩy, sợ là cũng sẽ bị hắn nhìn ra. Đứng dậy, Diệp Thiên lập tức đi ra phía ngoài. Đồng thời một tia thần thức cũng truyền vào đầu óc cha. Diệp Thiên, chuyện gì xảy ra? Vị đạo sĩ kia là bạn của con à? Đi vào bãi đỗ xe ngầm, Diệp Đông Bình mới phát hiện con trai có gì không ổn lắm, mày cao chặt không nói, sắc mặt cũng có chút trắng bịch. Lên xe rồi nói sau ạ. Diệp Thiên đoạt lấy cái chìa khóa trong tay cha, mở cửa xe ngồi xuống vị trí lái. Ôi tiểu tử ngươi, lái chậm một chút, chạy nhanh như vậy để làm chi? Khi Diệp Thiên lái xe như lao ra khỏi bãi đỗ xe thì Diệp Đông Bình sợ tới mức bệnh tim thiếu chút nữa phát tác. Xe xin là thật, nhưng cũng không thể vài giây đồng hồ liền ra tốc đến 100 km được chứ. Nơi này chính là khu náo nhiệt trong kinh thành. Diệp Thiên không trả lời, tuy rằng tốc độ cao, nhưng lại cũng không trở về nhà, mà lái xe thành đường vòng. Ba lập tức gọi điện thoại đặt vé máy bay, đặt một chuyến bay nhanh nhất. Cả các bác các cô toàn bộ đều đi Hồng Ca O, nơi cơ ở một thời gian ngắn, con chưa thông báo thì mọi người đừng trở về. Diệp Thiên biết đạo nhân kia vị tất hoàn toàn tin lời của chính mình nói. Nếu như lòng nghi ngờ đối phương lớn, nói không chừng lúc này hắn sẽ tìm đến nhà. Diệp Thiên không tin anh em Vân thì không tìm ra lai lịch của mình. Mà lúc này trong nhà Diệp Thiên đang cất giấu linh thạch cùng dây thừng trói rồng, không thoát khỏi thần thức của Đinh Hồng tìm kiếm, điều này sẽ mang đến đại họa cho Diệp gia. Diệp Thiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các cô con lần trước đã đi Hồng Ca O, nơ, gơ, nhưng ở đó không quen. Diệp Đông Bình không biết chuyện gì xảy ra, khiến con trai căng thẳng như thế. Ba, đừng hỏi nhiều như vậy, lập tức gọi điện thoại đặt vé máy bay đi à, bảo mẹ và các bác các cô trực tiếp đi ra sân bay. Diệp Thiên chuyển tay lái, chạy xe tới hướng sân bay thủ đô. Tuy rằng hắn chỉ đoán ở trong lòng, nhưng Diệp Thiên không dám cược, bởi vì nếu thua cuộc, cả nhà hắn phải đền mạng. Hiện tại ở Diệp gia, mặc dù Diệp Thiên không dám nói là vua chúa, nhưng hắn thật sự có tiếng nói, Diệp Đông Bình và mọi người đều rất tin không nghi ngờ, lập tức cũng không còn nhiều lời, liền gọi điện thoại. Đến khi Diệp Thiên tới sân bay, một đám nữ nhân Diệp gia và cả Vu Thanh Nhã đều vẻ mặt khó hiểu chờ ở đây rồi, nhất là Vu Thanh Nhã tức thì bị Diệp Thiên gọi ra từ cơ quan. Kinh thành xảy ra chút chuyện, mọi người đi Hồng Ca O, nơ, gơ một thời gian, không cần lo lắng cho con cũng sẽ rời đi. Diệp Thiên chưa cho những người phụ nữ này cơ hội hỏi, vội vàng nói một câu, lúc sau liền lái xe rời đi. Con bà nó, làm ta sợ muốn chết. Sau khi trở lại tứ hợp viện, Diệp Thiên lập tức phóng xuất ra thần thức bao vây trọn cái sân lại. Khi hắn phát hiện tam thanh linh, dây thừng trói rồng cùng với linh thạch chưa bị người động vào, lúc này mới thở ra thật dài. Không cần nghĩ nhiều, Diệp Thiên trở lại trong hậu viện, lấy ra toàn bộ nhạc cụ của thầy tu của hắn, lấy tam thanh linh làm mắt trận, bày ra một cái trận pháp lấn thiên che giấu thư phòng của hắn. Bày bố xong trận pháp, Diệp Thiên sử dụng thần thức tra xét một hồi, phát hiện ngay cả mình cũng không phát hiện ra những vật này, trái tim đã lên đến cổ họng mới xem như về vị trí. Nghĩ một chút, Diệp Thiên khóa ký cửa phòng, lái xe đến chỗ Tống Hảo Thiên. Chuyện Đinh Hồng xuất hiện rất quan trọng, nhất định phải thông báo lão gia kia một tiếng. Các ngươi lo liệu chuyện lần này rất tốt, ba viên đan dược này các ngươi giữ lại, dùng với nước là được. Đúng rồi, mẹ của các ngươi tuổi quá lớn, chỉ được dùng nửa viên. Ở trong tứ hợp viện của Vân gia, Đinh Hồng vuốt vuốt khối linh thạch thượng phẩm kia, cảm thụ được linh khí dồi dào bên trong, tâm tình không khỏi tốt lên, tùy tay ném ra một cái bình sứ. Thuận lợi có được khối linh thạch, Đinh Hồng cũng hào phóng hơn nhiều, lấy ra nhiều hơn một viên đan dược so với lúc trước hắn nói. Đương nhiên, Đinh Hồng cũng không phải tự dưng hào phóng, hắn phát hiện trước kia thế tục mà bị giới tu đạo bỏ qua, vẫn có thể tìm được một vài thứ tốt. Phải biết rằng chỉ là khối linh thạch thượng phẩm trong tay này, kể cả ở không gian hắn đang sống đều không thấy nhiều. Hơn nữa thu hoạch lần này của hắn còn không chỉ như thế. Mấy ngày trước đây Vân Hoa Quân giao cho hắn một khối kim loại nhỏ như cái móng tay, cũng là nguyên liệu luyện khí rất khan hiếm. Loại kim loại này ở giới tu đạo gọi là lam kim, có thể nói là tinh hoa trong kim loại. Ở các nhạc cụ của thầy tu sử dụng công pháp dung nhập một ít lam kim, có thể làm cho nó sắc bén dị thường. Phẩm chất của nhạc cụ của thầy tu cao hơn một bậc. Hơn nữa lam kim cho dù ở trong giới tu đạo cũng là thực khan hiếm, bởi vì nó nhất định sinh trưởng theo sau linh mạch thuộc tính kim. Đây cũng chính là nói, nơi phát hiện khối lam kim này vô cùng có khả năng tồn tại một cái linh mạch. Tin tức này đối với Đinh Hồng mà nói thậm chí thể có được một linh mạch. Nếu không ôm tâm lý muốn nhìn khối tinh thạch này phẩm chất như thế nào, sáng sớm Đinh Hồng đã chạy tới Nga. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn không tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu về nội tình Diệp Thiên. Đương nhiên, hiện tại Đinh Hồng có thể nói là song hỷ lâm môn. Vô luận là khối linh thạch thượng phẩm hay là linh mạch mỏ vàng đều đủ để cho luyện khí các của hắn ở giới tu đạo có được lợi thế. Cho nên lấy thêm ra một viên đan dược, Đinh Hồng cũng là muốn cho anh em Vân Thị tiếp tục giúp hắn tìm kiếm mấy thứ này. Dù sao lần này có được thu hoạch vượt xa tưởng tượng của hắn. Cảm ơn Đinh chân nhân, ngài yên tâm, bên Nga tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi, em tôi sẽ đi cùng ngài cùng, đến lúc đó nhất định có thể mua được mỏ vàng đó. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 628, thuyết phục, những thuộc tính. Cầm trong tay bình sứ, tay của Vân Hoa Quân cũng run rẩy lên. Hắn sống hơn 70 tuổi, tự nhiên hiểu được tâm tư của Đinh Hồng. Nhưng dù như thế nào, chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ cho hắn, thì dù có táng ra bại sản, Vân Hoa Quân cũng cam tâm tình nguyện. Nghe được Vân Hoa Quân nói vậy, Đinh Hồng lắc lắc đầu, nói: ngươi cho ta tọa độ, lão đạo ta không có thân phận, không cách nào ngồi cái gọi là máy bay đó. Đinh Hồng sinh ra ở năm Càn Long, tính ra đất là cổ nhân hơn 200 tuổi, hắn chạy đi đâu làm cái gì mà cần giấy căn cước. Cho dù Vân Hoa Đồng có thể làm, hắn cũng đợi không nổi. Được, chỗ này trên bản đồ đều ghi rõ, Đinh chân nhân, khi ngài tới nơi, dùng điện thoại này gọi cho Hoa Đồng là được. Vân Hoa Quân cũng nghĩ đến điểm ấy, từ trong bao lấy ra một tấm bản đồ và di động giao cho Đinh Hồng, xoay mặt nhìn về phía Vân Hoa Đồng, nói: cho dù trả giá như thế nào, cũng nhất định phải mua được mỏ vàng đó cho Đinh chân nhân. Đối mặt sức hấp dẫn của Trường Sinh, cho dù là người đã làm quan lớn giống như Vân Hoa Quân cũng không cách nào ngăn cản được. Đương nhiên, người càng ở vào địa vị cao càng tiếc mạng, đây cũng là lẽ đã có từ xưa. Mang ta đến nơi đó là được rồi, cái khác không cần phiền toái như vậy. Đinh Hồng cũng không có ý kiến gì đối với lời nói lấy lòng của Vân Hoa Quân. Hắn căn bản là không cần vàng trong thế tục, cái hắn thật sự muốn là một linh mạch. Hắn chỉ cần bên trong có kim loại màu lam cùng linh thạch cũng đủ rồi. Từ chỗ Tống Hảo Thiên đi ra, Diệp Thiên bị lão gia tử ở trách một phen, nói hắn đem toàn bộ người nhà đến Hồng Ca O Nơ Cơ là giấu đầu lòi đuôi, rõ ràng trong lòng có ý đồ đen tối. Diệp Thiên cũng hiểu được đạo lý này, nhưng hắn thật sự không dám đi cược chuyện này có thể quan hệ đến tánh mạng một nhà mình. Đinh Hồng người này rõ ràng chính là người tu đạo nằm ngoài pháp chế của quốc gia. Vạn nhất bị hắn nhận ra được sư đệ của hắn chết có quan hệ với mình, Diệp Thiên cũng không biết hắn có thể giận chó đánh mèo mà tìm đến người thân nhà mình hay không. Nhưng khiến Diệp Thiên thật không ngờ chính là khi Tống Vi Lan và mọi người tới Hồng Ca O Nơ Cơ, ngày hôm sau Cẩu Tâm gia và mấy lão ca của Diệp Thiên lại từ Hồng Ca O Nơ Cơ chạy tới. Bọn hắn biết chuyện có thể làm cho Diệp Thiên lo lắng như thế, nhất định là chuyện kia đã bại lộ. Tình nghĩa đối với mấy vị sư huynh, Diệp Thiên cảm kích trong lòng, nhưng bọn họ lưu lại thật sự là vô ích. Cuối cùng Diệp Thiên vẫn phải lấy uy trưởng môn, ra lệnh cưỡng chế đám người Cẩu Tâm gia quay lại cảng đảo trong ngày. Lo lắng đề phòng mất hai ngày, Diệp Thiên lại phát hiện đối phương không hề tìm tới cửa hay là âm thầm tra xét chính mình. Buổi chiều ngày thứ hai, Diệp Thiên nhận được điện thoại Tống Hảo Thiên gọi tới. Ở trong điện thoại Tống Hảo Thiên báo cho Diệp Thiên, không biết tại sao lão nhị của Vân gia ngày hôm qua đã bay đi Nga, căn cứ manh mối hắn nắm giữ, hẳn là đi vùng Siberia. Nhận được cú điện thoại này, Diệp Thiên nhất thời hiểu được, xem ra đạo nhân kia hẳn là cũng đi trước Vân Hoa Đồng rồi, tối thiểu nguy cơ trước mắt Diệp Thiên xem như được giải trừ. Nghĩ đến mỏ vàng ở Nga, Diệp Thiên lập tức liên hệ Trần Hỷ Toàn, bảo hắn dừng tiến độ khai thác mỏ vàng lại, mang theo người nhà đến Moscow du lịch. Còn khi nào thì tiếp tục khai thác, đợi chờ mình thông báo. Lo xong những việc này, Diệp Thiên gọi điện thoại sang Hồng Ca O, nơi gơ thông báo mẹ và mọi người có thể trở về nhà. Mặt khác Diệp Thiên lại đem đóng gói các nhạc cụ của thầy Tu và Linh Thạch ngồi trên phi cơ tư nhân của Đường Văn Viễn đến đón hắn. Mấy thứ này để ở trong nhà quả thực như quả bom hẹn giờ. Diệp Thiên cũng không dám khẳng định trận pháp mình bày ra nhất định có thể che chắn được thần thức của Đinh Hồng tra xét. Mãi cho đến khi vào biệt thự ở Hồng Ca O, Nơ Gơ, Diệp Thiên mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cả người đều có vẻ có chút uể oải không sức lực, ngủ suốt một buổi trưa tới khi bóng đêm buông xuống, mới đem đầu đuôi sự tình nói cho mấy vị sư huynh. Diệp Thiên, lời đệ nói đều là thật sao? Lúc trước Diệp Thiên cũng không nói rõ chuyện này cho cậu Tâm gia và mấy sư huynh, cho tới giờ khắc này mới đem từ đầu chí cuối chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này nói ra. Nghe xong mấy sư huynh đến nửa ngày chưa phục hồi tinh thần lại. Chuyện lúc trước ở thần nông giá gặp khỉ trắng cũng đã khiến đám người cẩu tâm ra khiếp sợ không thôi. Nhưng dựa theo lời Diệp Thiên trước đó không lâu lại có thể lại xuất hiện người trong giới tu đạo, không thể không khiến cho mình sinh lòng nghi ngờ. Phải biết rằng cẩu tâm gia và Nam Hoài Cẩn đều sống sắp trăm tuổi, có thể nói là kiến thức rộng rãi, bọn hắn cả đời cũng chưa đụng phải chuyện như vậy, vì sao Diệp Thiên lại gặp được? Đại sư huyên, để còn lừa huyên được sao? Diệp Thiên biết chỉ dựa vào chính miệng mình nói, không đủ để khiến mấy người tin tưởng, lập tức tâm niệm vừa động, một đám sương mù ở dưới chân bốc lên, bao vây người gần hắn nhất là cẩu tâm gia vào trong đó. Lên. Diệp Thiên bước ra, dưới chân cẩu tâm gia tựa hồ như là giẫm phải vật dụng bay được, cả người cách ly khỏi lực hấp dẫn của địa cầu, giống như nó hoàn toàn mất đi tác dụng đối với hắn. Sau khi lên cao tới mấy chục mét, Diệp Thiên cố định thân hình lại, lúc này hắn chỉ mới là lúc đầu của cảnh giới tiên thiên, tuy rằng có thể dùng thuật bay, nhưng cũng không thể làm liên tục trong thời gian dài. Hơn nữa bay càng lên cao, dòng khí cương khí trên bầu trời càng mãnh liệt. Nếu chỉ riêng Diệp Thiên có lẽ còn có thể lên cao mấy chục mét, nhưng mang theo cẩu tâm gia thù hiện tại đã đến cực hạn của hắn. Dù là cẩu tâm gia đã vào tuổi cửu tuần, cả đời trải qua vô số sóng to gió lớn, giờ phút này biểu hiện trên mặt cũng không milimét áp gì người gặp ma duyệt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ngọn đèn dưới chân mờ dần. Diệp Tây, hơn y, e, đệ. Đệ đã thật sự thành tiên sao? Sau khi Diệp Thiên mang theo đại sư huyên trở lại trong biệt thự, Nam Hoài Cẩn đi lên trước tiên, gắt gao kéo Diệp Thiên lại. Tình hình vừa rồi rất giống mấy đạo nhân mà hắn từng gặp ở Thanh Thành Sơn. Nghe được lời nói cả Nam Hoài Cẩn, Diệp Thiên cười khổ nói: Nam sư huyên, tiên cũng là người, chút tài mọn của tiểu đệ trong mắt Đinh Hồng sợ là căn bản là bé nhỏ đến mức không đáng kể. Sau khi Diệp Thiên xuất quan từ trường Bạch Sơn ra, luôn luôn ở kinh thành, hắn còn chưa nghĩ có nên nói chuyện chính mình thăng cấp đến cảnh giới tiên thiên cho mấy sư huyên hay không, nhưng trải qua chuyện này, nhất định phải cho bọn họ được biết. Nguyên Dương huyên, đời này xem như chúng ta sống vô dụng rồi. Nam Hoài Cẩn cùng cẩu tâm gia liếc nhau một cái, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ chua xót. Khổ tu cả đời cũng chưa đụng đến cánh cửa cảnh giới tiên thiên, không ngờ Diệp Thiên ở tuổi thanh niên đã làm được. Hai vị sư huynh, các huynh cũng không nên tự coi nhẹ mình. Để nghe ý tứ của Đinh Hồng, từ thời cận đại thiên địa tựa hồ từng có biến hóa gì đó, hoàn cảnh hiện tại cũng không thích hợp tu luyện, cũng không phải nguyên nhân ở bản thân các huynh. Diệp Thiên nghĩ một chút, khuyết tán thần thức đi ra ngoài, bao trùm biệt thự này của hắn ở phạm vi ngàn dặm chung quanh. Thần thức mỗi người cũng đều có độc đáo của chính mình, Diệp Thiên tin tưởng cho dù có người tu đạo dùng khí cơ tra xét, sợ là cũng không thể cảm ứng được mình. Sau khi phóng xuất ra khí cơ, Diệp Thiên vươn hai bàn tay của mình ra, trong mỗi lòng bàn tay đặt một vật. Ở trong tay Diệp Thiên, rõ ràng bày ra một khối ngọc thạch sắc đen như mực và sắc đỏ chói mắt. Đây cũng chính là hai loại linh thạch mà Diệp Thiên lấy được từ đầm Hắc Long và miệng núi lửa. Diệp Thiên, thứ này chính là ngọc thạch mà lần này để muốn đi tìm đó sao? Cẩu Tâm gia có chút không hiểu, Diệp Thiên lấy ra thứ này làm gì? Đúng rồi, đại sư huynh, chớ xem thường thứ này, bên trong chúng ẩn chứa linh khí, so với tổ linh trận này còn nhiều hơn. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: để hoài nghi các huynh không thể thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên, nhất định là linh khí thiên địa ở đây không đủ sung túc. Thứ nữa chính là chân khí trong cơ thể các huynh không đủ trong sạch, không thể thay đổi trở thành thuần khiết. Có lẽ ngọc thạch này có thể trợ giúp được các huynh. Diệp Thiên mặc dù là thăng cấp tới cảnh giới tiên thiên ở trong hôn mê, nhưng sau khi một lần nữa có được suy nghĩ, hắn có thể cảm giác được chân khí hiện tại hoàn toàn không còn như ngày xưa. Tính chất linh khí ngày xưa và linh khí ẩn chứa trong linh thạch có phần tương tự. Lạnh quá! Thật là! Đây quả thực là lạnh đến tận xương tủy. Nam Hoài Cẩn tu vi mạnh hơn nhiều so với Hồ Hồng Đức lúc trước. Cho dù chân khí Diệp Thiên lúc này cũng không mạnh được như trong cơ thể hắn. Linh khí tuy rằng mãnh liệt dị thường, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Ồ, đây là linh khí trung hòa ư, có thể đồng hóa chân khí của ta à. Khi vận công chống lại hàn khí, Nam Hoài Cẩn bỗng nhiên phát giác, sau khi chân khí của mình tiếp xúc cùng hàn khí, lại có thể xảy ra biến hóa rất nhỏ. Nếu không phải hắn rõ chân khí của chính mình như lòng bàn tay, căn bản là không thể phát hiện. Diệp sư đệ, Nguyên Dương huynh, để muốn tu luyện một chút. Năm đó Nam Hoài Cẩn có thể được người tu đạo ở núi Thanh Thành coi trọng, chính là vì hắn là người tư chất tuyệt hảo. Lúc này hắn dường như hiểu được cái gì, lập tức cũng không nói nhiều, khoanh chân liền ngồi xuống trên mặt đất. Nam sư huynh có thích hợp tu luyện với linh thạch thuộc tính thủy hay không nhỉ? Diệp Thiên phóng xuất ra một luồng thần niệm, có thể rõ ràng nhìn thấy khi Nam Hoài Cẩn chống đỡ hàn khí, có một chút linh khí đang chuyển hóa tính chất chân khí trong cơ thể hắn. Kỳ quái, nguyên thần chưa có, làm sao có thể chuyển hóa chân khí? Diệp Thiên có chút khó hiểu đối với biến hóa trên người Nam Hoài Cẩn. Nhưng Diệp Thiên cũng không biết, tu luyện tinh thần khó hơn với chân khí, không phải một sớm một chiều là có thể đạt tới. Cho nên khi thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên, đa phần mọi người là chuyển biến chân khí đích thực, sau đó chậm rãi tu luyện ra nguyên thần, chỉ có hắn, đồ quái thai này, mới có phương pháp trái ngược. Diệp Thiên cầm linh thạch thuộc tính hỏa còn lại trong tay đưa về phía Cẩu Tâm gia, nói: đại sư huynh, trong linh thạch này ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa, huynh xem có thể dùng tu luyện hay không. Cẩu Tâm gia gật gật đầu, vừa rồi Nam Hoài Cẩn đã giáo huấn, khi hắn tiếp nhận linh thạch thuộc tính hỏa, cũng đem chân khí dồn vào tay phải. Sao mà lại có thể nóng đến thế? Nhưng sau khi Cẩu Tâm gia cầm lấy khối linh thạch, nhìn không được khiển trách một tiếng, bởi vì hắn cảm giác mình giống như là cầm lấy một khối than vừa được đốt trong lò than, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác cực nóng khó có thể chịu đựng được. Diệp Thiên nghe vậy lông mày nhíu lại, đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay Cẩu Tâm gia một chút, linh thạch kia nhất thời rời tay bay ra, bị Diệp Thiên nắm gọn trong tay. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên nói: đại sư huynh, xem ra huynh không thích hợp dùng loại linh thạch này tu luyện, thiên địa vạn vật cũng có thể dùng thuộc tính ngũ hành mà khái quát. Lúc trước Hồ Hồng Đức thiếu chút nữa bị khối linh thạch thuộc tính thủy đông lạnh, nhưng khi hắn tiếp xúc linh thạch thuộc tính hỏa này cũng cảm giác một hơi ấm tiến vào trong thân thể, chứ không có phản ứng mạnh như Cẩu Tâm gia. Diệp Thiên, để huynh thử nhé. Một bên Tả Gia Tuấn mở miệng nói, hắn sớm cũng nóng lòng muốn thử. Vâng, nhị sư huynh, không cần miễn cưỡng, nếu cảm giác chịu không nổi, lập tức buông ra. Diệp Thiên gật gật đầu, đem khối linh thạch đặt ở trong lòng bàn tay Tả Gia Tuấn. Nhưng khiến Diệp Thiên cùng Cẩu Tâm Gia mở rộng tầm mắt chính là, sau khi Tả Gia Tuấn tiếp xúc đến khối linh thạch, trên mặt hiện ra sửng sốt, ngay sau đó lại lộ ra vẻ mừng rỡ, giống như Nam Hoài Cẩn trực tiếp ngồi dưới đất tu luyện. Nhìn thấy trên mặt Cẩu Tâm Gia lộ ra vẻ uể oải thất vọng, Diệp Thiên vội vàng nói: "Đại sư huynh, thuộc tính bất đồng thôi, huynh đừng có gấp, để còn có một khối linh thạch thuộc tính thủy. Lần này đi đến núi Trường Bạch, tổng cộng Hắc Sao đưa cho Diệp Thiên 3 khối linh thạch thuộc tính thủy, trong đó khối phẩm chất tốt nhất là khối lớn nhất, khối linh thạch phẩm chất đạt đến trung phẩm đã bị Diệp Thiên tiêu hao hết. Còn lại 2 khối thì đều linh thạch hạ phẩm." Diệp Thiên vội vàng trở lại phòng, đem một khối còn lại ra, giao cho Cẩu Tâm Gia. "Không thể nào, lạnh thấu xương." Linh thạch vừa vào tay, Cẩu Tâm Gia liền dùng mình một cái. Theo lý thuyết, tu vi của hắn còn mạnh hơn một ít nếu so với Nam Hoài Cẩn, nhưng lại không thể chống được hàn khí trong linh thạch. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên từ trong tay Cẩu Tâm Gia tiếp nhận khối linh thạch hạ phẩm, bất đắc dĩ nói: "Kỳ quái, lúc ấy để hấp thu 2 loại linh thạch thuộc tính hỏa và thủy cũng không sao mà." Nhưng sau khi nói ra lời này, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc ấy phát sinh ở trên người mình, lúc đóng băng lúc như lửa, nhìn không được cả người run nhẹ một chút. Hắn không phải không sợ, mà là ngất đi nên không biết thôi. Chứng kiến chân mày Diệp Thiên sắp nhíu chặt, Cẩu Tâm Gia tuy rằng trong lòng thấy mất mát, cũng nói an ủi: "Tiểu sư đệ, sinh tử có mạng, phú quý tại thiên, để không cần để ý như vậy, chỉ có thể nói sư huyên không có duyên thôi." "Đại sư huyên, huyên biết không, 2 khối thạch này nhan sắc bất đồng, thuộc tính linh khí bên trong cũng không giống nhau, để cảm thấy được bọn chúng có chút liên hệ cùng ngũ hành. Đã có linh thạch thuộc tính thủy hỏa, vậy thì kim, một, thổ cũng nhất định có. Đại sư huyên, chính là huyên không phù hợp 2 thuộc tính này mà thôi, cũng không có nghĩa là cách khác không thể sử dụng. Linh thạch 2 loại thuộc tính kim và thổ, Diệp Thiên chưa từng gặp qua, nhưng là linh thạch thuộc tính một lại cho hắn được ít lợi không nhỏ. Nếu không phải lúc đó có ngọc thạch màu xám, sợ là hắn sớm đã chết ở trong sự công kích của nước lửa. Hả? Còn có thể như vậy?" Mắt Cẩu Tâm Gia sáng lên, từ khi hắn rời khỏi đại lục, liền dốc lòng tu đạo, hắn cũng muốn có thể đạt tới trình độ mà sư phụ năm đó cũng chưa từng đạt đến. Nhưng mắt thấy bản thân và sư đệ đều có thể từ trong linh thạch kia hấp thu được linh khí, trong lòng nói không thất vọng nhất định là giả. Trước mắt lời nói của Diệp Thiên cũng để cho hắn thấy được một tia hy vọng. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: "Đại sư huyên, huyên yên tâm, sau này để nhất định có thể tìm được 2 loại linh thạch thuộc tính này." Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng sảng khoái, nhưng Diệp Thiên trong lòng một chút đều không dám chắc. Linh thạch thuộc tính một là từ trên người sư đệ của Đinh Hồng tìm được, mà linh thạch 2 loại thuộc tính kim thổ, hắn căn bản là chưa thấy qua, cũng không biết không gian mình ở này đến tột cùng có loại linh thạch đó hay không. Hay tuyệt không thể tả. Đang lúc Diệp Thiên nói an ủi Cẩu Tâm Gia, Nam Hoài Cẩn đã tỏa tu luyện bỗng nhiên phát ra tiếng cười vui sướng cực kỳ, sau đó đứng dậy: "Hoài Cẩn lão đệ, cảm thụ như thế nào?" Cẩu Tâm Gia vội vàng hỏi: "Nguyên Dương huynh, linh khí trong viên đá này có thể giúp để luyện hóa chân khí trở thành thực khí. Không có thứ này, chỉ dựa vào nguyên khí thiên địa, chúng ta sợ là cả đời cũng khó mà thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên được." Tuy rằng mới đả tỏa hơn nửa giờ, nhưng Nam Hoài Cẩn đã nhận thức ra chỗ tốt của dùng linh thạch tu luyện. Hắn có thể cảm giác được một số chân khí của chính mình đang có biến hóa rất nhỏ. "Vậy vì sao để không tu luyện thêm một hồi đi?" Chứng kiến người bạn có hy vọng thăng cấp, Cẩu Tâm Gia rất hâm mộ, cũng vì hắn mà cao hứng không thôi. "Nguyên Dương huynh, bản thân đệ cũng muốn. Nhưng linh khí trong linh thạch không phải bây giờ đệ có thể hấp thu hết. Nghe được lời nói của cậu Tâm gia, Nam Hoài Cẩn nở nụ cười khổ. Hắn hiện tại chỉ ở vào trạng thái này, chỉ có thể thông qua luyện hóa linh khí trong linh thạch, từng bước chuyển biến chân khí của mình, không cách nào giống như Diệp Thiên trực tiếp hấp thu linh khí vào trong đan điền trong cơ thể. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân chân khí khá thấp, sau nửa giờ tu luyện, Nam Hoài Cẩn cũng cảm giác chân khí trong cơ thể tiêu hao quá lớn, đã không còn đủ lực. Nếu cố tu luyện thêm, sợ là hắn sẽ bị hàn khí kia gây thương tích. Nam Hoài Cẩn lúc này đã trải nghiệm qua, tinh thần trở nên minh mẫn dị thường, nhìn cậu Tâm gia nói: Nguyên Dương huynh, huynh tu vi sâu hơn đệ, sợ là chỉ cần dùng 3 năm liền có thể đi vào cảnh giới tiên thiên. 3 năm? Cái này còn xem tiểu sư đệ. Cậu Tâm gia nghe vậy nở nụ cười khổ, đem chuyện mình không hợp với hai loại linh thạch mà Diệp Thiên đưa ra nói với Nam Hoài Cẩn. Nếu Diệp Thiên không tìm thấy linh thạch thích hợp cho hắn tu luyện, cho dù 30 năm, hắn cũng chưa chắc có thể bước qua điểm quyết định này. Đại sư huynh, ngũ hành tương sinh tương khắc, bổ trợ cho nhau, tuyệt đối sẽ không chỉ tồn tại linh thạch hai loại thuộc tính này, huynh cứ yên tâm đi. Nhị sư huynh, huynh chớ nóng vội. Diệp Thiên cười an ủi cậu Tâm gia một câu, bỗng nhiên biến sắc, thân hình giống như mũi tên bay đến bên người Tả Gia Tuấn, tay phải đặt ở trên bả vai hắn vỗ một cái. Tả Gia Tuấn lúc này sắc mặt và làn da đỏ sậm như máu, khóe mắt giống như là sắp chảy ra máu tươi, ngồi dưới đất thân thể không ngừng bốc hơi. Khi tay Diệp Thiên chụp đến trên vai Tả Gia Tuấn, cả người hắn chấn động, làn da đang hiển lộ màu đỏ chậm rãi tiêu tan, mở mắt, mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 629, nhiệm vụ thất bại. Nhìn thấy Tả Gia Tuấn đã khôi phục bình thường, Diệp Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy linh thạch thuộc tính hỏa trong lòng bàn tay Tả Gia Tuấn, nói: Nhị sư huynh, mọi việc cần làm theo khả năng, sau này huynh tu luyện không thể vượt qua 20. Tả Gia Tuấn tiến vào đến cảnh giới luyện khí hóa thần chỉ có vài năm ngắn ngủn, chân khí còn lâu mới có thể so sánh với cậu Tâm gia và Nam Hoài Cẩn. Hơn nữa hắn cũng không phải hiểu được rất sâu đối với cảnh giới này, sau khi cảm giác được hơi nóng đó có chút trợ giúp đối với chính mình, liền không quan tâm luyện hóa, thiếu chút nữa đã khiến chính mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Diệp sư đệ cảm ơn đệ. Nghe được lời nói của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn nghĩ lại mà sợ, lau mồ hôi trán. Hắn vừa rồi chỉ cảm thấy phủ tạng thiếu chút nữa bị đun chín, nếu không phải Diệp Thiên ra tay đúng lúc, cho dù không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Diệp Thiên sợ Tả Gia Tuấn khinh thường, lại dặn dò: Tả sư huynh, sau này không thể nóng vội, cảm giác hết sức thì buông linh thạch ra, để không thể ở bên cạnh huynh mỗi ngày đâu. Tiểu sư đệ, để cứ yên tâm đi, có lần này là đủ rồi. Tả Gia Tuấn nghe vậy cười khổ không thôi, cái cảm thụ như là lỗ mũi cũng sắp phun lửa đó, cũng không phải là dễ chịu gì. Được, các sư huynh tu luyện đi, để trở về phòng nghỉ ngơi đã. Tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, linh khí trong tổ linh trận này bất kể là độ tinh khiết hay là số lượng, cũng đã không đạt được yêu cầu của Diệp Thiên. Nếu hắn ở trong này tu luyện, sợ là nguyên thần vừa xuất hiện, linh khí cả biệt thự này ngay cả một tia không còn, căn bản sẽ không còn cho mấy sư huynh. Nếu không thể tranh chấp cùng các sư huynh chút linh khí này, còn không bằng Diệp Thiên trở về phòng ngủ. Hơn nữa lúc này cũng tới thời gian hắn ước hẹn gọi điện thoại cho Vu Thanh Nhã. Mới vừa trở lại phòng, điện thoại đầu giường liền vang lên. Thanh Nhã, không phải nói là để anh điện sao? Diệp Thiên cầm điện thoại lên. Ông chủ, là tôi, Mã Lạp Khải. Trong điện thoại truyền ra thanh âm khiến Diệp Thiên sửng sốt, trong lòng nhất thời sinh ra một dự cảm không tốt. Nghe được thanh âm của Mã Lạp Khải có chút dồn dập, Diệp Thiên chậm chậm nói: Lão Mã, đã xảy ra chuyện gì? không nên gấp, từ từ nói. Bởi vì Đinh Hồng đột nhiên xuất hiện, gây cho Diệp Thiên cảm giác nguy cơ thật mạnh. Trong khoảng thời gian này hắn chạy ngược chạy xuôi, căn bản không còn thời gian đi chú ý chuyện Mã Lạp Khải nghĩ cách cứu viện Đồng Đại Tráng. Ông chủ, nhiệm vụ thất bại, rốt bị trọng thương, chúng tôi đã sắp rời xe Bezia, hiện tại đang ở Mát Cơ Va nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thanh âm của Mã Lạp Khải có chút uể oải. 10 ngày trước ở trong điện thoại hắn đã cam đoan, nhưng sau khi đi vào xe Bezia, hắn mới phát hiện sự tình đã không đơn giản như hắn tưởng tượng. Sự tình tiến triển vốn là rất thuận lợi, Mã Lạp Khải cũng không đi tìm kiếm Anve Azamovic mà Diệp Thiên giới thiệu, mà là thông qua một tiểu đội lính đánh thuê thường xuyên làm nhiệm vụ ở xe Bezia, biết được về chuyện giới vô sinh ngầm ở Mát Cơ Va sống mái với nhau. Thông qua một vài tin tức, Mã Lạp Khải thực dễ dàng nghe được chuyện một tháng trước có một người Trung Quốc bị bắt cóc. Hơn nữa hiện tại địa điểm giấu người đúng là khu xe Bezia mà Diệp Thiên nói. Chính là khiến Mã Lạp Khải có chút kỳ quái chính là những người đó tựa hồ cũng không kiêng dè tin tức vụ bắt cóc truyền ra. Thậm chí cả nơi mà giấu người Trung Quốc đó hiện tại cũng rất dễ dàng tìm hiểu được. Lúc ấy Mã Lạp Khải cũng không nghĩ nhiều, sau khi nghĩ kế hoạch cứu viện, khuya ngày hôm trước bọn hắn đánh bất ngờ vào nơi đó. Nhưng khiến đám người Mã Lạp Khải thật không ngờ chính là nơi đó lại là một cái bẫy, hơn nữa đối phương chống cự cũng rất mãnh liệt, nhìn qua hoàn toàn không giống như là hành vi thông thường. Cho nên nhiệm vụ lần này không những không thể cứu Đồng Đại Tráng ra, khi phụ trách phá vây, rốt còn trúng 3 phát súng, cho dù mặc áo chống đạn, xương sườn cũng bị gãy vài cái. Ông chủ, đối phương tuyệt đối không phải là tổ chức phản động bình thường, nhưng cậu yên tâm, tôi liên hệ 3 tổ chức đánh thuê ở quốc nội, bọn hắn rất nhanh sẽ tới Nga. Trong điện thoại Mã Lạp Khải có chút không cam lòng. Hắn từng chiến đấu tại những nơi nóng bỏng nhất như Trung Phi và khu Tam Giác Vàng, nhưng chưa từng bị thiệt thòi như vậy. Nhưng chỉ dựa vào sức của vài người bọn hắn, hiển nhiên là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc rút lui, Mã Lạp Khải cũng đã phát ra tín hiệu cầu viện tổ chức của hắn. Lão Mã, bảo những người đó không nên đi Nga. Diệp Thiên trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói. Cho tôi địa chỉ xác thực của các anh, sáng sớm mai tôi sẽ bay đi Nga. Thành thật mà nói, sau khi biết Vân Hoa Đồng đã đi Nga, đánh chết Diệp Thiên cũng không muốn lúc này đi cái nơi đó. Người tên Đinh Hồng kia tạo thành áp lực đối với hắn thật sự quá lớn. Nhưng Diệp Thiên từng đáp ứng Đồng Thăng Hải rồi, phải cứu con trai hắn ra, mà Lốt tựa hồ sớm đã có phòng bị. Nếu mình không đi, an nguy của Đồng Đại Tráng thật khó nói. Sau khi xác định quan hệ của Vân gia cùng Đinh Hồng, trong lòng Diệp Thiên cũng có một chút tò mò. Trong mỏ vàng ở xe Bezia rốt cuộc có đồ vật gì có thể khiến cho Đinh Hồng vội vàng đến đó ngay khi đấu giá mới vừa kết thúc? Nếu như nói chỉ là vì vàng, lý do đó không khỏi rất gượng ép. Ông chủ, cậu sẽ lại đây. Vậy thì tốt quá, chúng tôi hiện đang ở tại. Nghe thấy Diệp Thiên nói sẽ tới Nga, giọng Mã Lạp Khải trong điện thoại bỗng nhiên hưng phấn lên, lập tức báo ra địa chỉ của mình. Ở trong lòng Mã Lạp Khải, Diệp Thiên quả thực giống như thượng đế vậy, không gì làm không được. Tôi biết rồi, sáng sớm ngày mai tôi liền qua đó. Diệp Thiên nhớ ký địa chỉ rồi cúp điện thoại, đang muốn đi xuống lầu tìm Đường Văn Viễn để cho hắn sắp xếp lộ trình, chuông điện thoại lại vang lên. Diệp Thiên, vừa rồi anh điện thoại cho ai vậy? Trong loa truyền đến thanh âm của Vu Thanh Nhã, cô cũng không có thói quen tra hỏi, nhưng trong khoảng thời gian này hành vi của Diệp Thiên rất khác thường, khiến trong lòng cô cũng có cảm giác sợ hãi, sợ chuyện đã xảy ra ở New York tái xuất hiện. À, đang cùng người bạn ở Nga nói chuyện điện thoại. Diệp Thiên ở thở dài trong lòng, nói. Thanh Nhã, ngày mai anh đi Nga, bên đó không biết có tiện gọi điện thoại hay không. Nếu không điện thoại cho em được thì em cũng không cần phải lo lắng nhé.